Nhưng trước đó hắn phải lấy được phương pháp luyện hóa địa âm sát khí đã, hắn đã có được phương thức liên lạc từ Quảng Nguyên trai nên vấn đề này coi như không khó, ngoài ra còn phải nhanh chóng thu mua huyết nhà mễ nữa. Hàn Lập vừa toàn lực thúc giục độn quang bay đi vừa cân nhắc bước hành động tiếp theo, mấy ngày sau, cuối cùng hắn cũng về tới Lam Bộc Thành bình an vô sự, thế nhưng khi hắn vừa về tới khách sạn, không ngờ Tử Linh đã đang chờ ở đó. Đã xảy ra chuyện gì, tại sao nàng lại tự mình tới đây vậy? Hàn Lập có chút bất ngờ, hắn thận trọng hỏi, trước đó hắn và Tử Linh cũng đã thương lượng kỹ, vì không muốn người khác chú ý và đem phiền toái tới cho Tử Linh nên nếu có sự tình quan trọng thì sẽ do thuộc hạ thân cận của nàng đem tin đến báo cho hắn, hai người thực sự là không cần phải gặp mặt làm gì, nhưng lúc này Tử Linh lại tự mình đến đây. Mà hình như đã chờ khá lâu nên Hàn Lập thực sự có chút bất ngờ, muội không thể không tự mình tới đây được, sư phụ của muội đã đến Lam Bộc Hồ, hơn nữa còn triệu hồi muội và đám thuộc hạ tới gặp mặt. Tử Linh vừa mở miệng đã nói ngay một việc khiến cho Hàn Lập nhảy dựng lên, lục cực đến đây, là bản thể sao, theo bản năng, hắn vội hỏi lại, không phải, chỉ là một hóa thân hợp thể hậu kỳ mà thôi. Nhưng lấy tu vi đó lại có thêm bảo vật mang theo thì cũng không kém thánh tổ nhiều lắm. Tử Linh lắc lắc đầu, vô cùng kiêng kỵ nói, nếu không phải bản thể của A tới thì ta cũng không cần phải quá lo lắng. Nhưng tại sao lục cực lại tới nơi này, chắc không phải là vì ta đấy chứ, ta cũng đâu có quá đắc tội với ả. Nếu muốn đối phó với ta cũng không phái tới một khối hóa thân đâu. Tử Linh, nàng có biết tại sao lục cực tới đây không? Hàn Lập nhíu mày lo nghĩ rồi hỏi, lúc sư phụ truyền lệnh cho muội cũng không nói rõ, hình như là muốn muội phái thuộc hạ tìm kiếm một ai đó ở quanh đây, nhưng cũng không rõ ràng lắm, tuy nhiên muội chắc chắn người đó không phải là huynh, dù sao huynh vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn. Tử Linh ân cần dặn dò, được ta nhớ rồi, bản thân lục cực là thủy tổ ma giới. Chắc chắn sự cảnh giác của ả sẽ rất lớn, trong thời gian này, Tử Linh, nàng tạm thời cũng đừng liên hệ gì với ta để tránh bị ả phát hiện mà gây bất lợi cho nàng, không lâu nữa ta cũng sẽ rời khỏi Lam Bộc Hồ, trở về linh giới. Hàn Lập nghe vậy, nhìn tới gương mặt kiều diễm vô song của Tử Linh, trong lòng không khỏi nóng lên, nhưng ngoài miệng vẫn bình tĩnh nói với nàng, muội biết rồi, nói không chừng. Lần tới khi chúng ta gặp lại có sớm cũng trăm năm, mà cũng có thể là cả ngàn năm, huynh cho dù có bảo vật phá giới do Lam muội đưa cho thì cũng không có khả năng tùy tiện quay lại ma giới được. Tử Linh thần sắc trở nên buồn bã, trong mắt lộ ra một tia sắc thái u oán, cái này không nói trước được, ta nếu có cơ duyên, có thể sẽ sớm đột phá bình cảnh đại thừa kỳ, chỉ cần ta tiến giai thành công nhất định ta sẽ trở lại ma giới đưa nàng rời đi. Lúc này, Tử Linh, nàng tạm thời chịu ủy khuất một thời gian, ở ma giới phải tận lực bảo vệ mình, nếu có chuyện gì không như ý, hoặc lục cực đem luyện hóa nàng thành hóa thân thì nàng hãy truyền tin tới Quảng Nguyên trai để họ sẽ dùng bảo vật báo cho ta một tiếng, ta nhất định sẽ dùng mọi cách phá giới tới cứu nàng. Hàn Lập không chút do dự, lập tức hứa hẹn với nàng. Nghe Hàn Lập nói xong, ánh mắt Tử Linh nhìn hắn có chút khác thường. Một lúc sau mới nhẹ nhàng nói, đa tạ Hàn huynh chiếu cố, tiểu muội cảm kích vô cùng, muội tin tưởng với tài năng ngút trời của Hàn huynh thì nhất định có thể đột phá cảnh giới đại thừa kỳ, trở thành tồn tại cao nhất trên thế gian. Tử Linh cầu chúc cho huynh thành công, hiện tại ta cũng nói hết rồi, xin cáo từ. Nàng vừa dứt lời bèn chỉnh đốn trang phục hướng tới Hàn Lập thi lễ nhưng vẫn có chút chần chừ khó nói, sau cùng quay người rời đi. Hàn Lập nhìn bóng dáng xinh đẹp của Tử Linh biến mất ở đại môn thì môi khẽ nhúc nhích vài cái, nhưng cuối cùng lại thở dài một hơi không nói ra thành lời, thần sắc cũng trở nên ảm đạm. Hai ngày sau, trên một đỉnh núi nhỏ bên ngoài Lam Bộc Thành, ngay gần mặt hồ, Hàn Lập đứng trên một khối đá, lẳng lặng ngắm mặt hồ mênh mông ở phía xa, thân thể cũng không chút nhúc nhích, lúc này đang là sáng sớm, sắc trời vẫn còn hơi mờ mịt. Trên mặt hồ phảng phất chút sương sớm làm cho không khí trở lên hơi ẩm ướt, đột nhiên đôi lông mày hắn trao lại, không quay đầu mà nói một câu, nếu khách đã đến thì cần gì phải thập thập thò thò nữa, đạo hữu cũng coi như là nửa chủ nhân ở đây, còn sợ tại hạ mai phục ám toán hay sao, hắc hắc, cuộc mua bán này lớn như vậy thì nên cẩn thận một chút vẫn hơn chứ. Không khí khẽ dao động, sau đó một người đầu đội nón rộng, thân mang áo bào màu cho hiện ra cười hắc hắc trả lời hắn, các hạ muốn đề phòng thế nào ta cũng không cần biết, ta chỉ quan tâm tới huyết ma nhễ mà đạo hữu mang tới mà thôi. Hàn Lập nói xong bèn quay lưng nhìn về phía không trung, thản nhiên nói, huyết ma nhễ tất nhiên là có đầy đủ ở đây, nhưng số lượng mà các hạ cần thật sự quá mức kinh người, sợ ở nơi này không sao tìm ra được người nào khác có thể cung cấp được. cho nên giá sẽ đắt hơn hai thành đó. Người mặc áo bào màu cho hai mắt lóe lên tinh quang nói, đắt hơn hai thành, ta chưa bao giờ nghe nói qua trên đời có cái luật mua bán nào lại nâng giá ngay lúc giao dịch như thế. Hàn Lập ngẩn ra, lập tức sắc mặt tăng thêm vài phần âm trầm, muốn giá gốc cũng được thôi, nhưng số lượng mà đạo hữu muốn có, ta chỉ có thể cung cấp 1/3. Đạo hữu chẳng lẽ muốn ta phải chịu thiệt thòi sao? Người áo bào cho không thèm để ý, nhếch miệng cười đáp, hừ, các ngươi mà phải chịu thiệt sao? Thôi bỏ đi, ta còn có việc khác, không có thời gian ở đây cò kè mặc cả cùng các ngươi, cứ theo như lời các ngươi, thêm 2/2 thì 2/2, nhưng chất lượng của huyết ma nhễ phải tốt, hơn nữa không thể thiếu dù chỉ 1/1. Hàn Lập hừ lạnh một tiếng. Sắc mặt hơi hòa hoãn lại rồi mới đưa ra quyết định, ha ha, xin đạo hữu yên tâm, huyết nha mễ của ta ở đây đều là hàng chất lượng cao, hơn nữa số lượng cũng không phải là ít. Người áo bào cho mừng rỡ cười trả lời, hy vọng như ngươi nói, bắt đầu giao dịch đi. Hàn Lập không nhiều lời, tay áo run lên, một cái vòng màu đen bay thẳng về phía người mặc áo bào màu cho, thật không ngờ đạo hữu lại hoàn toàn tin tưởng tại hạ. Còn đem ma thạch giao ra trước, người mặc áo bào màu cho thấy hành động này của Hàn Lập thì có chút kinh ngạc, nhưng hắn cũng không chần chừ, một tay vung ra bắt lấy cái vòng chữ vật rồi sử dụng thần niệm đảo qua bên trong. Hàn Lập cười lạnh một tiếng, cũng không thèm trả lời y. Một lát sau, trên mặt người mặc áo bào màu cho hiện ra vẻ vừa lòng, xem ra đạo hữu đúng là người rất có lai lịch. Không ngờ trong nháy mắt lại xuất ra được nhiều ma thạch đến vậy, nếu đạo hữu là người biết giữ chữ tín thì tại hạ tất nhiên cũng không hai mặt. Phương huynh hãy hiện thân đem huyết ma nhễ ra đây đi. Người mặc áo bào màu cho thu vòng chữ vật lại rồi vỗ nhẹ hai tay vào nhau, cực kỳ cao hứng nói, lời vừa dứt trong không trung lục quang chợt lóe, một bóng người quỷ mị dần dần hiện ra, người này vung tay một cái, tiếng xé gió vang lên. Một vòng chữ vật màu xanh biếc từ trên người y bắn ra, xoay tròn một chút rồi sau đó hướng Hàn Lập bắn tới. Hàn Lập thấy tình hình như vậy thì sắc mặt có chút thay đổi, tay áo vung lên bắt lấy vòng chữ vật, sau đó đặt lên trán đem thần niệm hướng vào bên trong kiểm tra. Tất nhiên là Hàn Lập phải kiểm tra cẩn thận hơn nhiều so với người mặc áo bào khi nãy. Một lúc sau, thần sắc hắn mới buông lỏng rồi nhìn người mặc áo bào màu cho nói, tuy rằng giá hơi đắt nhưng số lượng và chất lượng đều rất tốt, cái này đương nhiên rồi, không cần phải nói dối đạo hữu làm gì, để thu thập đủ số thượng phẩm huyết ma nhễ này ta đã cùng nhiều người giao dịch nên giá đương nhiên phải cao hơn một chút. Người mặc áo bào màu cho cười giải thích, nếu đã thanh toán xong, ta cũng sẽ không ở lại đây làm gì nữa, xin cáo từ trước. Hàn Lập đem vòng chữ vật thu lại rồi ôm quyền nói, sau đó thanh quang hiện lên trên toàn thân hắn, cả người hóa thành một đạo thanh hồng phá không mà đi, sau vài cái chớp động đã biến mất ở phía chân trời, trên không có cấm chế mà có thể đi lại thoải mái như thế, xem ra người này thần thông còn lớn hơn chúng ta đoán rất nhiều. Người mặc áo bào màu cho nhìn lên trời một bầu hồi rồi bỗng nhiên nói. Thanh âm từ sắc nhọn sau đó lại có chút trầm thấp dị thường, nếu người này không phải đối tượng có thể ra tay, thì cứ coi như đã giao dịch xong là được rồi, nói đi phải nói lại, thời gian gần đây những người thu mua huyết ma nhễ tu vi đều không hề tầm thường, cơ hội để cho chúng ta có thể ra tay cũng chỉ có vài lần. Trên trời cao, bóng người màu lục lạnh lùng buông một câu. Đối mặt với những người của những thế lực lớn như này thì ngay cả thánh tổ cũng không muốn đắc tội, đối tượng cho chúng ta ra tay chỉ có thể là người của các thế lực nhỏ hoặc lũ vô danh tiểu tốt thường độc vãng độc lai mà thôi, người này chẳng những tu vi không kém, hơn nữa vừa vào thành đã tiến hành thu mua dị ma kim thì chắc hẳn là người có thế lực không nhỏ, chúng ta thực sự không thể đắc tội được. Có thể thu vào thêm được một ít ma thạch thì cũng coi như chúng ta có chút thù lao mà quay về rồi. Người mặc áo bào màu cho cười khẽ nói, dù sao người này lai lịch cũng có chút thần bí, thời gian quá ngắn nên cũng khó lòng mà tra ra thân thế thật sự được. Ta cũng vừa nhận được lệnh triệu hồi của lão thánh tổ, phải lập tức rời thành, hành động đơn giản một chút cũng tốt. Bóng người màu lục lạnh lùng nói một câu, sau đó bên ngoài hào quang lóe lên. Y một lần nữa quỷ dị biến mất ngay trong không trung, đâu chỉ là may mắn, ta cũng có một dự cảm, nếu cùng người kia giao thủ thì người ăn quả đắng không chừng chính là chúng ta. Người mặc áo bào màu cho nhìn về phía bóng người màu lục vừa biến mất, một lát sau hai mắt bỗng nhiên nhíu lại, thì thầm nói một câu, người mặc áo màu cho phất tay áo lên, sau đó cả thân hình hắn liền biến mất trong mảng quang hà. Hai ngày sau, Hàn Lập vẫy một chiếc xe kéo rời khỏi Lam Bộc Thành rồi đi thẳng tới Quảng Nguyên Trai, trong tòa lầu giữa rừng rậm, Hàn Lập gặp được Lam Dĩnh, sau đó cả hai đều biến mất trong căn mật thất, mãi mấy canh giờ sau hắn mới đi ra với nụ cười thần bí trên khuôn mặt rồi không chút do dự quay trở về thành, vừa bước vào khách sạn, hắn đã đóng cửa liên tục suốt mấy ngày. Bởi vì lúc mới tới Hàn Lập đã trả trước số ma thạch cho một tháng liên tục nên những ma tộc ở đây không hề để ý đến hắn, nhưng suốt một mạch sau đó, khi chỉ còn vài ngày nữa là tròn một tháng mà vẫn không thấy chút động tĩnh nào, điều này khiến cho những người ở đây có chút nóng ruột. Vào tối ngày cuối cùng, một tên tiểu nhị ma tộc đi tới dè dặt gõ cửa phòng nhưng mãi không thấy ai trả lời. Hắn đành đánh liều mở cửa đi vào thì đã thấy trong đó trống rỗng không một bóng người, lúc này Hàn Lập đang vừa ngồi vừa nhắm mắt dưỡng thần trên một chiếc phi xa, ngồi bên góc khác phía đối diện hắn là một thanh niên da rẻ trắng trẻo và một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần, một người có vẻ mặt vô cùng bình thản, chỉ một mạch ngồi im như tượng gỗ, người còn lại hai mắt xoay tròn chuyển động không ngừng. Thỉnh thoảng lại liếc nhìn trộm qua bên phải một chút, đúng là Giải Đạo Nhân và Chu Quả Nhi, ngày đó Hàn Lập rời khỏi Lam Bộc Thành rồi tìm đến chỗ ước định với hai người này, tiếp đó cả nhóm lập tức rời đi không chút nào trì hoãn, trải qua nhiều ngày phi hành liên tục, nhóm người bọn họ đã rời khỏi khu vực của Lam Bộc Hồ rồi đang bắt đầu tiến vào vùng đất khác của ma giới, kể từ đó, sự lo lắng của Hàn Lập cũng giảm bớt được phần nào. Hiện giờ hắn đã thu thập đầy đủ mọi thứ, tất nhiên cũng đến lúc rời khỏi ma giới để trở về linh giới, dựa vào những gì đã bàn bạc với nhóm người Lũng Gia Lão Tổ khi trước thì không thể trở về bằng đường cũ được, mà sau khi hoàn thành mọi việc ở Ma Nguyên Hải xong cả nhóm sẽ trở về linh giới qua một cái thông đạo đã được kiểm tra kỹ lưỡng từ trước khi tiến vào ma giới. Theo như lời nói của nhóm người Lũng Gia Lão Tổ thì cái thông đạo đó chẳng những ở một địa phương rất hẻo lánh tại ma giới, mà còn không thông tới khu vực của hai tộc nhân yêu, mà cửa ra của nó nằm trên địa bàn của Mộc tộc. Nhờ vậy mà chỉ cần bọn họ tiến vào một cái thông đạo bất kỳ nào đó thì những ma tộc canh giữ ở đó sẽ không thể ngăn cản họ. Giờ đây tất cả những người bọn họ đã ngã xuống nhưng Hàn Lập vẫn định theo lộ trình đó để quay về linh giới, dù sao vẫn còn tốt hơn việc đi vào một cái thông đạo mà không biết đầu bên kia thông tới đâu, chẳng may nó đầu bên kia của nó dẫn tới một đại lục khác trên linh giới thì sẽ khiến hắn phải dở khóc dở cười, hắn cũng không muốn để trở về nhân tộc mà phải tiêu tốn mất khoảng thời gian dài đến 100-200 năm. Nhưng thỉnh thoảng Hàn Lập lại nhớ về Tử Linh khiến trong lòng hắn lại nhói lên chút cảm giác chua xót. Nếu nói là hắn không có tình cảm với Tử Linh thì thật không đúng, cách xa nhau không biết đã bao nhiêu năm tháng, nhưng vừa chỉ gặp nhau đã vội vàng chia ly mà chẳng kịp nói ra những điều mình ấp ủ. Tất nhiên nếu Tử Linh chấp nhận sửa đổi ma công mà Lục Cực đã bắt ép nàng tu luyện, thì hắn sẽ đưa nàng cùng trở về linh giới rồi tìm kiếm bí thuật loại bỏ ma khí trong cơ thể nàng để nàng lại trở thành người của nhân tộc, nhưng trước mắt chỉ có thể tạm thời để cho Tử Linh ở lại ma giới một thời gian. Một bên Hàn Lập lặng yên hồi tưởng lại việc xảy ra ở nhân giới năm đó, một bên lại hiện lên một bóng dáng xinh đẹp vô song khác làm tâm hồn hắn bùi ngùi xúc động, cứ thế không biết thời gian bao lâu đã trôi qua. Bỗng khuôn mặt Hàn Lập khẽ động, hai mắt cũng đồng thời sáng rực lên, cùng lúc đó, hào quang trên chiếc xe đang phóng như bay cũng nhanh chóng tắt đi rồi nó dừng lại lơ lửng trên trời cao. Hàn tiền bối, có chuyện gì xảy ra vậy? Chu Quả Nhi giật mình nhảy dựng lên hỏi, nhưng Giải Đạo Nhân vẫn ngồi im lặng, sắc mặt không chút thay đổi, hình như chúng ta đã sơ ý lọt vào một cái siêu cấp đại trận, cái đại trận ở chỗ này được bố trí vô cùng bí ẩn. Ngay cả ta cũng không nhận ra được nó, Hàn Lập nhíu mày chậm rãi nói, siêu cấp đại trận mà đến tiền bối cũng không phát hiện được, chẳng lẽ nó được bố trí để đợi chúng ta? Chu Quả Nhi có chút lo lắng thốt lên, Giải huynh, ngươi thấy pháp trận này như thế nào? Hàn Lập không trả lời Chu Quả Nhi mà lại nhìn sang Giải Đạo Nhân hỏi. Giải Đạo Nhân nghe vậy cũng ngẩng mặt lên quan sát mọi nơi rồi không chút hoang mang trả lời, đây hình như là Lục Tiệt Thanh lôi trận, nhưng xem ra có chút khiếm khuyết, theo ta tốt nhất hãy đi thẳng đến trung tâm pháp trận ở phía trước, tuy rằng nơi đó là nơi pháp trận có uy lực lớn nhất, nhưng đồng thời cũng là nơi có thể rời khỏi pháp trận này, nói xong mấy lời này. Gương mặt của Giải Đạo Nhân lại trở về dáng vẻ đờ đẫn vốn có rồi ngồi im lặng như cũ, Lục Tiệt Thanh lôi trận, tuy ta chưa hề nghe đến loại trận pháp này, nhưng với hiểu biết của Giải huynh thì hơn phân nửa là không sai, nếu vậy chúng ta cứ đi về phía trước đi, mặc kệ cái đại trận này có phải vì chúng ta hay không, nhưng đã lỡ vướng vào rồi thì cũng chỉ còn cách phá trận mà ra thôi, Hàn Lập trầm ngâm một lúc rồi tỏ ra quyết đoán. Hai tay hắn khẽ bắt quyết điểm nhẹ xuống cái phi xa, tức thì một quầng sáng trắng mờ phát ra rồi bao kín lấy chiếc xe tạo thành một màn bảo hộ bên ngoài, tiếp đó chiếc xe rung lên rồi hóa thành một đạo cầu vồng phá không bay đi, tốc độ so với lúc trước đã tăng lên rất nhiều lần, Chu Quả Nhi mở to cặp mắt đảo qua đảo lại hai bên xung quanh mấy lần, dường như nàng đang tìm kiếm manh mối của trận pháp, nhưng bốn phía đều là một mảng trống rỗng. Không hề có chút gì khác thường, không cần nhìn làm gì, chỉ với tu vi của ngươi làm sao có thể phát hiện được ảo thuật của cấm chế. Hàn Lập thấy vậy liền nhắc nhở, tiếp theo tay áo hắn hướng ra ngoài chiếc phi xa phất lên phóng ra một đạo kiếm khí màu vàng mờ ảo, oanh, một tiếng nổ thật lớn vang lên, nơi kim quang đi qua, hư không khắp nơi bị chém rách ra như giấy vụn, cảnh vật bốn phía cũng biến đổi theo, hiện ra một biển mây mù màu trắng. Chiếc phi xa đang cố hết sức bay về phía trước trong lớp sương mù, a, đây là, Chu Quả Nhi trở nên sợ hãi, đây mới chỉ là bắt đầu thôi, nếu lúc nãy chúng ta quy lại theo đường cũ thì đã đụng phải những cấm chế lợi hại trong pháp trận, đâu có thể thành thơi như vậy, Hàn Lập thản nhiên giải thích, cho dù có như vậy nhưng không bao lâu nữa Lục Tuyệt Thanh lôi trận sẽ chủ động công kích. Dựa vào thần thông của Hàn đạo hữu thì cũng nên đề phòng một chút đi, Giải đạo nhân vẫn đang nhắm mắt nhưng lại nhắc nhở Hàn Lập vài câu, đa tạ Giải đạo hữu đã nhắc nhở, Hàn mỗ sẽ cẩn thận một chút, Hàn Lập khẽ nhếch môi cảm ơn, bỗng nhiên bàn tay hắn lóe sáng, hơn 10 đoàn linh quang bắn ra rồi nhập vào xung quanh chiếc phi xa không thấy bóng dáng, đúng là 10 kiện pháp khí trận kỳ để bày bố đại trận, ngay sau đó. Hơn 10 đám ma văn tuôn ra ngưng tụ thành một cái pháp trận bằng phù văn thật lớn trên bốn vách chiếc xe, rồi khảm vào đó giống như cùng một thể vậy. Ngay khi bày xong pháp trận, Hàn Lập chắp hai tay sau lưng đứng ở đầu xe nhìn về xa xa phía trước mà lam quang nhọn hoắt trong mắt chớp động không thôi. Dường như xuyên qua lớp sương mù hắn mơ hồ nhìn thấy cái gì đó, đột nhiên sắc mặt hắn trầm xuống, một tay bấm pháp quyết. Trong miệng cũng lầm nhầm niệm chú ngữ, nhất thời ánh sáng của phù văn màu đen khắp bốn phía vách tường chiếc xe chợt lóe, từ đó tuôn ra một đám ký hiệu dày đặc rồi biến ảo thành một cái lưới màu đen thật lớn hòa chung với quầng sáng màu xám bên ngoài. Một lúc sau, biển mây xung quanh vốn đang yên tĩnh bỗng nổi lên từng tiếng sấm, âm thanh lúc đầu không lớn lắm nhưng càng về sau lại càng to dần. Sương mù màu trắng ở bốn phía cũng bắt đầu quay cuồng dậy sóng, ở biển mây hai bên sườn chiếc xe cũng hiện lên từng tia chớp màu xanh, cùng lúc lớp sương mù màu trắng bỗng chốc đặc sệt lại như sình lầy, kết dính vô cùng, làm cho tốc độ bay của chiếc xe bỗng chốc chậm chạm lại, Hàn Lập lạnh lùng hừ một tiếng, hắn há miệng phun ra một đoàn tinh khí màu xanh mênh mông, chợt lóe lên rồi nhập thẳng vào chiếc xe không thấy bóng dáng. Đồng thời quang hà màu xanh lượn lờ dưới hai chân hắn, một cỗ linh lực mạnh kinh người cũng theo đó mà được truyền vào chiếc xe phát ra từng tiếng vù vù, đồng thời lớp võng màu đen bên ngoài thân xe rung lên đem mây mù màu trắng ở xung quanh đẩy lùi ra, lúc này tốc độ bay của chiếc xe lại nhanh trở lại rồi nhắm thẳng phía trước bay đi, ầm ầm long tiếng sét đinh tai vang lên, nhanh như chớp. Hồ quang màu xanh trong biển mây khắp bốn phía phút chốc đã hiện ra, sau đó lại hóa thành những con rắn bằng điện màu xanh lao tới chiếc thuyền mà oanh kích, một đạo điện quang màu xanh đánh lên tấm võng màu đen bên trên làm cho cả chiếc xe run lên, vô số cái hiệu ở đó cũng chớp lóe không ngừng, hơn 100 đạo điện hồ đồng thời đánh tới làm cho tấm rong rung lên kịch liệt, chợt sáng chợt tối liên tục. Dường như lúc nào cũng có thể bị đổ sụp xuống, nhưng Hàn Lập lại xem như không thấy, hắn chỉ một mực thúc dục phi xa dưới chân phóng đi như bay về phía trước, phốc tấm võng màu đen cuối cùng cũng bị đánh rách toạc ra thành vô số mảnh nhỏ, tiếp đó hơn 10 đạo điện hồ không đã bị cản trở nữa lao thẳng tới oanh kích lên thân xe, chân mày của Hàn khẽ nhíu lại, 10 ngón tay đồng loạt hướng về phía trước bắn ra. Trong phút chốc từ 10 đầu ngón tay bắn ra 10 đạo điện hồ màu vàng, rít lên những tiếng chói tai, liền đó những đạo điện hồ màu vàng bện lại tạo thành một tấm võng lớn màu vàng đem những tia sét màu xanh kia đánh tan đi, mà chỉ cần một chút thời gian trì hoãn này, phù văn trên chiếc thuyền đang phóng như bay lại chớp động, vô số ký hiệu màu đen tuôn ra rồi ngưng tụ thành một tấm võng màu đen như ban đầu, cứ liên tục như vậy. Điện hồ màu xanh tuy rất lợi hại nhưng bị pháp trận và ích tà thần lôi được Hàn Lập liên tiếp vận dụng hóa giải đi một cách hời hợt, rất nhanh sau đó, chiếc xe đã bay xa được khoảng cách hơn vạn dặm, vụ hải ở phía trước cũng dần loãng đi nhưng những tia chớp màu xanh lại càng trở nên dày đặc hơn, dường như bọn họ đã gần đến được trung tâm pháp trận rồi, sau đó không lâu, sấm chớp ở bốn phía nổ vang. Trong tầng điện quang bắt đầu xuất hiện những quả lôi cầu màu xanh lớn bằng nắm tay đang lơ lửng trong không trung, nhưng chúng không hề gia nhập vào tràng công kích này. Đúng lúc này ở một nơi có sương mù cực kỳ loãng phía trước bỗng vang lên một giọng nói của thiếu nữ, Bảo Hoa tỷ tỷ, lúc này mọi thủ đoạn của ngươi đều đã được thi triển hết, cho dù có tài giỏi đến mấy cũng chạy đằng trời, hay là hãy đưa tay chịu trói đi. Biết đâu tiểu muội nghĩ đến tình xưa lưu lại cho ngươi một đạo tàn hồn để ngươi có đường mà luân hồi. Hàn Lập nghe được những lời này tức thì thần sắc đại biến, nhưng cũng không chờ hắn có hành động gì khác. Bỗng nhiên làn sương mù khắp nơi tản đi, phía trước hiện lên vô số ánh sáng màu xanh chớp động, đứng là một thế giới rộng hơn vạn mẫu ngập tràn lôi điện, khắp nơi trong không trung ngập tràn các tia chớp và những khối lôi điện màu xanh. Mà một phần những quả lôi cần và tia chớp này đang đánh tới một quầng sáng vàng đang bị bao phủ vào bên trong đó phát ra những tiếng nổ kinh thiên động địa. Ở giữa quầng sáng có một con ma thú to hơn 10 trượng đang nhả mây thổi khói ra khắp nơi. Con thú có hình dáng giống như cá sấu, trên đầu mọc một chiếc sừng kỳ lạ, khắp thân mình trải đầy các phiến lân giáp màu đen, làn xương đen của nó thổi ra biến thành hơn 10 cái xúc tua lớn. Rồi tỏa hào quang màu vàng điên cuồng chống lại sấm sét ở bên ngoài, không ít lôi điện bị xúc tua quật chúng liền phát ra tiếng xèo xèo, rồi hóa thành một cỗ khói nhẹ bay mất. Mà phía sau ma thú màu đen có một thiếu nữ mặc áo trắng đang ngồi xếp bằng, một tay nàng vừa cầm một đóa hoa sen màu hồng vừa bấm niệm pháp quyết, tay còn lại nàng nâng một đồng xu màu vàng, hai mắt nhắm chặt không hề nhúc nhích. Nhìn lại thì nàng thật giống như một pho tượng gỗ được điêu khắc thành vậy, một dải quang hà màu vàng từ trong đồng xu trên tay thiếu nữ liên tục tuôn ra rồi nhập vào trong vầng sáng bên ngoài, dường như nàng đang dùng pháp lực của chính bản thân mình ngăn chặn lôi điện ở bốn phía vậy, nhưng lôi điện ở xung quanh có vẻ như nhiều đến vô tận, cứ mỗi một cái chớp mắt qua đi, lại có hàng nghìn đợt lôi điện đánh lên phía trên vầng sáng. Ngay cả khi vầng sáng màu vàng này vô cùng kiên cố, lại có khả năng khắc chế được lôi điện, nhưng dưới sự công kích điên cuồng như thế, cuối cùng nó đã nhấp nháy lúc sáng lúc tối, bộ dáng như không thể cầm cự thêm được nữa. Vừa nhìn thấy dung mạo của thiếu nữ khiến cho đôi mắt của Hàn Lập co rụt lại, nhưng khi hắn đảo qua nơi khác lại thấy thêm hai người nữa, một trong hai người là một thiếu phục mặc áo bào màu lam. Người còn lại là một thiếu nữ trẻ trung, hai người này tách riêng ra đứng ở hai phía bên sườn của cái thế giới ngập tràn lôi điện này, người bên này đang đứng trên một con rùa màu lam, trước mặt lơ lửng một cái phiên kỳ màu xanh, người còn lại đang đứng trên một cái bánh xe màu vàng, tay đang cầm một pho tượng hình ma quỷ màu bạc, giọng nói khi nãy chính là của thiếu nữ trẻ trung đang đứng trên bánh xe màu vàng, Hàn Lập nhìn thấy hai người này. Ánh mắt hắn chớp động, khuôn mặt không khỏi trầm lại, tuy hắn không biết được lai lịch của thiếu phụ mặc áo bào màu lam, nhưng thiếu nữ trẻ trung kia so với dáng vẻ vị sư phụ của Tử Linh được lưu trong ngọc giản do người thân tín của nàng đưa tới thì giống hệt nhau, tuy chỉ có tu vi hợp thể hậu kỳ nhưng hắn tuyệt đối không dám xếp nàng ngang hàng với những ma tôn bình thường khác. Còn về thiếu phụ áo lam kia, khi thần niệm hắn đảo qua không cách nào nhận biết được tu vi của ả, nên tự nhiên có thể đoán được đối phương chính là một gã thánh tổ của ma tộc, hơn nữa lại là bản thể chân chính. Chỉ cần như vậy, ngay cả khi có sự trợ giúp của giải đạo nhân nhưng để đối phó với hai người này cũng vô cùng phiền phức. Nhưng sự hiện diện của Hàn Lập ở đây cũng nằm ngoài dự đoán của hai nữ nhân kia. Thiếu nữ trẻ trung quan sát Hàn Lập xong khẽ nhíu mày. Rồi thản nhiên quay về phía thiếu phụ nói, Lam tỷ tỷ, chuyện này là sao, không phải ngươi đã khẳng định là khi ở trong lục tiệt thanh lôi trận sẽ không bị người khác quấy rầy, vậy sao còn xuất hiện thêm người này, những hóa thân của ngươi đâu mà không tới ngăn chặn bọn họ, đại trận lớn như thế này ngươi cho rằng dễ bố trí lắm hay sao, tất cả hóa thân cùng với thủ hạ của ta phải khó khăn lắm mới khống chế được nó. Mà công kích của đại trận ở những nơi khác cho dù không ghê gớm bằng nơi này thì người bình thường tuyệt đối không thể dễ dàng đi qua được, ta cũng không hiểu tại sao bọn chúng có thể đến được nơi đây, thiếu phụ mặc lam bào hừ một tiếng tức giận rồi trả lời, mà nói cho cùng thì một phần là do lục tiệt thanh lôi trận này chưa được hoàn chỉnh, nếu không thì làm sao mà ngươi lại không phát hiện ra sự xâm nhập của những người này. Bây giờ xem ra có chút phức tạp rồi, thiếu nữ trẻ trung nhìn qua Hàn Lập với giải đạo nhân tựa như sực nhớ ra điều gì đó, nàng thở dài nói, thiếu phụ mặc lam bào cùng thiếu nữ trẻ trung này đúng là làm bộc thánh tổ và hóa thân của lục cực đã từng gặp nhau và bàn bạc mưu kế trước đây, nhờ có một lượng lớn thủ hạ cuối cùng họ đã điều tra ra nơi ở của Bảo Hoa, lại tiêu tốn thêm đến mấy ngày để bố trí cái siêu cấp đại trận lục tiệt thanh lôi. Sau đó dựa vào những hiểu biết đối với Bảo Hoa, hai người liên tiếp dùng mọi loại kế sách cuối cùng mới dụ được Bảo Hoa xuất hiện và đưa nàng vào trong cái trận pháp lớn khủng khiếp này. Trận pháp lục tiệt thanh lôi này tuy có uy lực không nhỏ, nhưng điểm kỳ diệu nhất của nó chính là khi chưa kích phát thì hoàn toàn không có lấy một chút dao động của cấm chế nào, ngay cả Bảo Hoa có thần thông lớn đến như vậy. Nhưng chỉ một chút bất cần nàng đã bị vây vào trong đại trận mà không hề hay biết, hai người kia lựa chọn cái trận pháp không trọn vẹn này để sử dụng cũng bởi vì chính nguyên nhân đó. Sau khi mọi chuyện hoàn tất, bước cuối cùng chỉ cần mở rãnh thành sông nữa là xong, bởi vì đang mang thương thế rất nặng trong người nên Bảo Hoa không thể nào tiếp tục sử dụng huyền thiên hoa thụ để tự vệ được nữa, nàng cũng đã tìm đến tâm của trận pháp. Nhưng lại bị hóa thân của Lục Cực liên thủ với Lam Bộc Thánh Tổ cầm chân không thoát ra được, mặc dù đã sử dụng đến nhiều bảo vật quan trọng mang theo trong người, nhưng nàng cũng chỉ có thể cố gắng cầm cự mà thôi. Cuối cùng, ngay cả Hắc Ngạc đang mang thương thế rất nặng cũng không thể không liều mạng hiện thân ra trợ giúp nàng, mà ngay tại thời khắc quan trọng này, không hiểu là do vô tình hay ông trời sắp đặt sẵn. Hàn Lập sau khi xông bậy xông bạ một trận rồi cũng xuất hiện ở nơi này, lúc này, Lam Bộc Thánh Tổ nghe hóa thân của Lục Cực nói xong thì lạnh lùng cười, dù sao cũng chỉ là một tên tu vi hợp thể hậu kỳ, liệu có thể có phiền toái gì chứ, ta đây dùng một ngón tay cũng dẹp xong rồi, a, người kia là ai, hình như không có thân thể bằng xương bằng thịt. Hơi thở cũng có chút quen thuộc, Lam Bộc Thánh Tổ vừa mới nói được hai câu thì đột nhiên thần sắc biến đổi, giật mình nhìn lên người của giải đạo nhân, tỷ tỷ, rốt cục cũng nhận ra rồi sao, nếu ta không nhìn nhầm thì vị này hẳn là giải huynh ở Ma Nguyên Thánh Hải, còn vị ở bên cạnh kia, lại chính là người gần đây làm cho thánh giới chúng ta điên đảo suốt một thời gian, Hàn đạo hữu, đôi mắt của thiếu nữ trẻ trung nhìn tới, chậm rãi nói, cái gì? Chính là hai người bọn hắn, thiếu phụ Mặc Lam Bào nghe thấy vậy thì sắc mặt biến đổi, hỏi lại, Hàn Lập không nói lời nào, mặc dù hiện tại thanh danh của hắn ở ma giới không hề nhỏ, nhưng không có tu vi đại thừa nên bậc thánh tổ như Lam Bộc dĩ nhiên không hề để vào trong mắt, nhưng Hoàng Kim Thánh Giải ở Ma Nguyên Hải đã nổi danh không biết bao nhiêu năm, mỗi một thánh tổ thành danh cũng đều gặp qua vài lần nên đối với vị này vô cùng kiêng kỵ. Tại hạ cũng không nghĩ tới có thể gặp được hai vị ở đây, thật đúng là may mắn ba đời của Hàn Mỗ, nhưng ta hôm nay chỉ tình cờ đi ngang mà thôi, mong nhị vị có thể mở ra một con đường để ta rời khỏi nơi này, Hàn Lập hướng nhị nữ ôm quyền, thấp giọng nói, còn về phần giải đạo nhân thì không để ý tới nhị nữ, sắc mặt đờ đẫn, thậm chí cũng không hề có ý đứng dậy chào hai người này, thấy cảnh này. Thiếu nữ trẻ tuổi và thiếu phụ Mặc Lam Bào lại một lần nữa biến đổi thần sắc, hai người đều không khỏi nhớ tới lời đồn gần đây rằng Hoàng Kim Cự Giải đã bị một tiểu tử của nhân tộc thu phục, điều này hai người đều bán tín bán nghi, nhưng trước mắt thấy giải đạo nhân không nói lời nào, lại giống như là thủ hạ của Hàn Lập thì trong đầu không khỏi thầm nửa tín nửa ngờ điều này, không ngờ tại địa phương hẻo lánh này lại gặp được với đạo hữu. Nhưng nếu chỉ là đi ngang thì bọn ta cũng không làm khó dê, để ngươi đi cũng không có vấn đề gì, Lam tỷ tỷ, ngươi cảm thấy thế nào, ánh mắt của thiếu nữ trẻ trung nhìn sang thiếu phụ Mặc Lam Bào, thản nhiên cười, hừ, nếu không phải có giải đạo hữu ở đây thì một tên tiểu tử như ngươi đừng hòng rời đi được, chỉ là một gã tu sĩ nhân tộc mà dám hoành hành gây loạn ở thánh giới chúng ta, lần tới đừng để bổn tọa gặp được. Nếu không thì đó sẽ là ngày chết của ngươi, thiếu phụ Mặc Lam Bào ánh mắt dừng lại trên người Hàn Lập và giải đạo nhân, sát khí trong mắt chợt lóe, cuối cùng cắn răng một cái, oán hận nói, hiển nhiên là ả hoàn toàn không nguyện ý thả cho gã tu sĩ nhân tộc này rời đi chút nào, nhưng việc Bảo Hoa ở trước mắt mới là quan trọng nhất nên đành miễn cưỡng đồng ý, vậy làm phiền hai vị tiền bối rồi, Hàn Lập trong lòng thật sự thở phào, mỉm cười đáp lại. Về phần nhị ma cùng với Bảo Hoa, người từng là thủy tổ của ma giới giao tranh, hắn hoàn toàn không có chút hứng thú nào quan tâm cả, thiếu phụ Mặc Lam Bào lại hừ một tiếng, một ngón tay hướng về một cây cờ màu xanh khiến cho cây cờ lập tức lớn lên, cao hơn 10 trượng, trên mặt ngũ sắc chuyển động, lại có hồ quang màu xanh quấn quanh truyền ra từng tràng tiếng sấm đi đùng, mở, thiếu phụ quát khẽ một tiếng, cây cờ run lên, trong phút chốc. Tiếng sét thật lớn truyền đến, một đạo hồ quang màu xanh như con dao long từ trên đỉnh cây cờ bắn ra, bay lên cao hơn trăm trượng mói bắt đầu ngưng tụ lại thành một đoàn, sau đó lại biến ảo thành một đám ký hiệu màu xanh, đám ký hiệu màu xanh này chợt lóe rồi nhập vào hư không, tiếp đó ở chỗ cũ hào quang chợt lóe, một lỗ thủng lớn đột nhiên xuất hiện, bên kia là bầu trời xanh thăm thẳm, mà cùng lúc đó. Vô số đạo điện quang màu xanh ở trước người Hàn Lập cũng mở ra hai bên, tạo ra một con đường nhỏ an toàn để dẫn ra bên ngoài, vị Lam Bộc Thánh Tổ này đúng là vô cùng quyết đoán, một khi đã có quyết định, dù trong lòng không muốn nhưng vẫn lập tức mở ra một thông đạo dẫn ra ngoài, Hàn Lập thấy vậy thì vô cùng cao hứng, chân dẫm một cái, chiếc xe lập tức chạy một hơi tới cửa của thông đạo, nhưng ngay lúc này. Bảo Hoa đang ở trong vầng sáng màu vàng đột nhiên thở dài, đôi mắt đẹp mở ra, đồng thời nói ra một câu làm Hàn Lập phải biến sắc. Hàn đạo hữu, ngươi không muốn đi tìm Tiểu Linh Thiên sao? Nếu ta hôm nay ngã xuống ở đây thì chắc chắn trên đời này sẽ không có người thứ hai nào có thể tìm ra vị trí của Tiểu Linh Thiên. Làm sao ngươi biết ta muốn đi tìm Tiểu Linh Thiên? Hàn Lập thân hình bất động, ánh mắt đầy phức tạp nhìn vào Bảo Hoa. Sắc mặt liên tục thay đổi, sau đó mới hỏi lại, không biết Hàn đạo hữu thực sự quá bận rộn hay đã hoàn toàn quên rồi, tiểu nha đầu bên cạnh ngươi từng ở cùng ta một đoạn thời gian, làm sao ta lại không biết chuyện về Tiểu Linh Thiên chứ, mặc dù không biết Hàn đạo hữu muốn tới Tiểu Linh Thiên tìm người nào hay vật gì đó, nhưng chắc chắn đối với đạo hữu thì nó có vai trò cực kỳ quan trọng đi, sắc mặt của Bảo Hoa không chút thay đổi. Thập phần bình tĩnh nhìn hắn trả lời, Hàn Lập nghe xong lời này, xoay chuyển ánh mắt quét một bên Chu Quả Nhi liếc mắt một cái, sắc mặt có chút âm tình bất định, tiền bối, ta không biết khi nào thì bị tra xét qua kia đoạn thời gian, vãn bối vẫn hôn mê bất tỉnh, Chu Quả Nhi có chút sợ hãi đứng lên, vội vàng giải thích đứng lên, mà chống đỡ đối phương thần thông, ngươi một chút chưa phát hiện là không chút nào ngạc nhiên chuyện tình. Ta cũng không có trách tội ý tứ, không cần lo lắng cái gì, Hàn Lập lắc đầu, phản an ủi cô gái hai câu, nhưng tiếp theo bỗng nhiên thanh âm trầm xuống, lại có chút băng hàn hướng Bảo Hoa hỏi, ta như thế nào biết, ngươi theo như lời Tiểu Linh Thiên sự tình là thật, ngươi đưa không ra làm cho ta tin phục căn cứ chính xác theo đến, muốn cho ta vào lúc này lấy hạt rẻ trong lò lửa tương trợ ngươi, căn bản là si tâm vọng tưởng chuyện tình. Ta tình nguyện về sau chậm rãi cái khác tìm kiếm phương pháp, cũng không có thể nhân ngươi vài câu tín khẩu ngôn, liền mạo hiểm như thế đại phiêu lưu, nói xong những lời này, Hàn Lập hướng Lam Bộc Thánh Tổ cùng tuổi thanh xuân nữ tử, cũng chia đừng thản nhiên lần nữa nhìn lướt qua đi qua, lúc này nhị nữ, gặp Bảo Hoa nói cản lại Hàn Lập, cũng giáp mặt nói đến giao dịch đến, sắc mặt cũng đều một chút khó coi đứng lên. Bất quá hai người cũng đều không phải bình thường ma tộc, biết Hàn Lập còn chưa chân quyết định lưu lại tương trợ Bảo Hoa, cho nên cũng không có cái gì mạo muội hành động, chính là âm trầm nhìn bọn họ phía dưới nói chuyện với nhau, ta một khi đã như vậy nói, chứng cứ tự nhiên là có, ta hiện tại liền mà cho ngươi xem giống nhau này nọ, đồ vật trong đó thiệt giả đạo hữu hết sức mà chính mà tự quyết định, Bảo Hoa mắt đẹp tinh quang lưu truyền. Môi khẽ nhúc nhích lại không thanh âm phát ra, đúng là trực tiếp truyền âm lại đây, Hàn Lập đầu tiên là nao nao, tiếp theo bỗng nhiên trước người hư không dao động cùng nhau, một đoàn phấn hồng quang hà quỷ dị hiện lên mà ra, cũng chợt lóe cấp tốc mặt này mặt phóng tới, thần niệm hướng trong đó đảo qua, phát giác chính là một đạo bình thường thần niệm bao vây lấy giống nhau này nọ, đồ vật sau, Hàn Lập bàn tay vừa động. Một phen đã đem quang đoàn bắt xuống dưới, sau đó hai tay nhất trà sát, ngưng thần vừa nhìn, này đi, này trong tay rõ ràng nhiều ra một cây tối đen như mực đoàn côn, mặt ngoài lại ẩn ẩn nổi lên một tầng kim sắc sáng bóng, Hàn Lập tâm niệm bay nhanh chuyển động, lại phát hiện chính mình không hề ấn tượng, nhưng lại chưa bao giờ gặp qua này loại này nọ, đồ vật, a, này không phải Thái Huyền Cương Mộc sao, Chu Quả Nhi vừa nhìn thấy vật ấy. Lại một chút kinh hãi thất thanh xuất khẩu, ngươi nhận được vật ấy, Hàn Lập hai mắt nhíu lại, thản nhiên hỏi một câu, tiền bối, này Thái Huyền Cương Mộc là chúng ta Tiểu Linh Thiên độc hữu linh mộc, trăm năm mới dài bán tắc, ngàn năm sinh nhất diệp, vạn năm mới khai nhất hoa, là luyện chế các loại bảo vật pháp khí bay tối quý hiếm tài liệu, ở chúng ta Tiểu Linh Thiên mà tố hữu thần mộc danh xưng. Ta trước kia cũng chỉ là gặp qua đậu lạp lớn nhỏ nhất tiểu khối, như thế đại Thái Huyền Cương Mộc, nhưng là lần đầu tiên nghe nói qua. Chu Quả Nhi mở to hai mắt nhìn chằm chằm Hàn Lập trong tay đoàn côn, có chút hoảng sợ bộ dáng, chỉ có, người có thể khẳng định Tiểu Linh Thiên bên ngoài, không có đồng dạng linh mộc sao, hoặc là ngươi xem sai ngẫu nhiên cái gì, đem hắn tương tự tài liệu lầm cho rằng này tê cứng đi, Hàn Lập nhướng mày. Có chút hoài nghi hỏi, theo chúng ta Tiểu Linh Thiên nhân tộc tiền bối theo như lời, này Thái Huyền Cương Mộc đều không phải là theo ngoại giới truyền vào, mà là Tiểu Linh Thiên nhiều loại linh mộc giao tạp cộng thêm nhiều loại cơ duyên, mới trong lúc vô ý biến dị mà ra một gốc cây linh mộc, ngoại giới tuyệt đối không có giống nhau thứ hai cây, làm tranh đoạt này mộc. Cũng là ta chờ Tiểu Linh Thiên nhân tộc cùng này hắn dị tộc nhiều lần bùng nổ đại chiến nguyên do lớn nhất, cho nên, vãn bối cũng không có thể đem ngày Huyền Cương Mộc nhận sai, Chu Quả Nhi thần sắc còn thật sự trả lời, thì ra là thế, Hàn Lập lấy tay chỉ vuốt ve một chút trong tay Linh Mộc, trong mắt lộ ra nếu có chút đăm chiêu thần sắc, nhưng trên mặt không khỏi trầm ngâm xuống dưới, Hàn đạo hữu, ngươi nếu là vẫn còn chưa đi ngay. Này thông đạo cũng sẽ không tồn tại lâu lắm. Đúng lúc này, tuổi thanh xuân nữ tử rốt cục thản nhiên mở miệng, Lam Bào phụ nhân trong mắt một tia sát khí hiện lên, cũng một tiếng quát chói tai, nếu là thực không nghĩ đi, vậy vĩnh viễn không cần đi rồi. Cùng lúc đó, phụ nhân trước người kia can thanh sắc cự phiên một tiếng vù vù sau, thông đạo bắt đầu run nhẹ nhẹ đứng lên, tựa hồ tùy thời đều có thể hỏng mất bình thường. Đi, Hàn Lập thấy cảnh này, đồng tử chợt co rụt lại sau, không lưỡng lự miệng phun một chữ đến, ngay sau đó, dưới chân chạy như bay một tiếng thanh minh, một chút hóa thành một đoàn quang cầu di bắn mà ra, chính là dọc theo thông đạo liên tiếp vài cái chớp động, liền một chút trốn vào thông đạo cuối lỗ thùng chung, cũng cuối cùng biến mất vô tung vô ảnh, nhìn đến này hết thảy. Lam Bào phụ nhân cùng tuổi thanh xuân nữ tử cũng đều sắc mặt vui vẻ đứng lên, mà Bảo Hoa Thánh Tổ mâu quang hơi hơi chợt lóe, mặt sĩ chút biểu tình không có dạng, lúc này, Lam Bào phụ nhân ngón tay lại về phía trước một chút, nhất thời cự phiên mặt ngoài thanh sắc hồ quang nổi lên, thông đạo cùng trong hư không lỗ thủng một tiếng nổ vang sau, cũng đều tắc tắc hỏng mất mở ra, toàn bộ lôi điện thế giới một chút khôi phục đến ban đầu tình hình. Tuổi thanh xuân nữ tử nhìn đến nơi này, thế này mới khẽ cười một tiếng hướng Bảo Hoa nói, Bảo Hoa tỷ tỷ, xem ra ngươi có thể đả động người nọ tộc tiểu tử, này cũng là thay đổi ta hơn phân nửa cũng không chịu mạo hiểm như thế đại phiêu lưu, tốt lắm, tỷ tỷ ngươi hiện tại pháp lực đã muốn không thể kiên trì đi xuống, phía dưới khiến cho ta hai người tự mình đưa ngươi ra đi đi, nàng này cười dài thần sắc vừa thu lại. Nhất cái ngọc thù không hề chần chờ ly màu bạc Phật tượng thượng vỗ, nhất thời vạn đạo ngân mang theo Phật tượng thượng phát ra, tùy theo hư không dao động chấn động, một cái thân cao 10 trượng màu bạc hư ảnh từ phía trên nhất mạo mà ra, nhất ngưng sau, liền biến ảo thành thật thể bàn thật lớn ngân bội một khác mặt, Lam Bộc Thánh Tổ cũng nhất trương khẩu, sổ đoàn tinh khí nhất phun mà ra, chợt lóe lướt qua hả. Nhập vào còn lại ngũ can phiên kỳ thượng, ngay sau đó, này ngũ can tiểu phiên một trận nổ vang, đồng dạng biến thành hơn 10 trượng cao cự phiên, cùng lúc trước kia một cây đồng thời quay tròn vừa chuyển sau, nhưng lại ở chói mắt điện quang chung, đều tự biến thành lục điều thủy dũng phẩm chất thanh sắc lôi dao, dương nanh múa vuốt thẳng đến hoàng sắc vầng sáng chung Bảo Hoa nhất phác mà đi, hoàng sắc vầng sáng bên trong. Cái kia hắc ngạc biến thành cự ngạc trong miệng gầm lên giận dữ, sở phun ma vụ biến ảo hơn 10 điều màu đen xúc tua một trận mơ hồ sau, nhưng lại cũng biến ảo thành hơn 10 điều màu đen cự mãng, trực tiếp nghênh hướng về phía lục điều thanh sắc lôi dao, an u u, một trận liên miên nổ, thanh quang hắc vụ một trận lượn lờ bạo liệt, hơn 10 điều hắc mãng nhưng lại một cái đối mặt đã bị xé rách cái dập nát, cự ngạc lúc này hét thảm một tiếng. Trong miệng sở phun ma vụ một chút quàng quạc mà dừng, thân hình ở hoàng sắc vầng sáng trung cuồng xoay đứng lên, hiển nhiên vừa rồi phương nhất giao phong, nó liền ăn một cái đau khổ, mà lục điều lôi dao lần nữa vô ngăn cản hạ, một cái chớp động, liền đều xuất hiện ở tại hoàng sắc vầng sáng phụ cận chỗ, muốn đồng thời nhất phác mà lên, nhưng vào lúc này, quang Bảo Hoa sắc mặt trầm xuống, trong tay nâng đoản giản đột nhiên run lên. Chói tai tiêm minh thanh nổi lên, nhất thời một vòng vòng hoàng sắc quang hoàn theo giản thượng tuôn ra mà ra, phát tới được thanh sắc lôi dao bị hoàng mênh mông quang quyền nhất đương dưới, nhưng lại bất giác động tác trì hoãn trăm ngàn lần, trong lúc nhất thời ngưng trệ ở tại vầng sáng sách gần, tuổi thanh xuân nữ tử thấy vậy tình hình, hừ lạnh một tiếng. Hai tay nhất bấm tay niệm thần chú, này trước người thật lớn ngân Phật hư ảnh một tiếng vù vù, nhất cái màu bạc bàn tay to chính là tìm tòi mà ra, sẽ không biết như thế nào kéo dài qua mấy trăm trượng khoảng cách, xuất hiện ở tại hoàng sắc vầng sáng trên không, cũng ở ngân quang nhất chướng hạ, núi nhỏ bàn xuống phía dưới phương nhất áp mà đi, thật lớn ngân trường hư ảnh chưa thật sự hạ xuống. Một cỗ làm người ta sợ hãi lực lượng trước hết từng bước cuồn cuộn xuống, hoàng sắc vầng sáng nhoáng lên một cái sau, nhưng lại một chút bị áp biến hình tròn dẹp đứng lên, vầng sáng trung Bảo Hoa, mắt đẹp chợt lóe, nhất cái ngọc thù bỗng nhiên tia chớp bàn vừa động, một tay lấy đoản giản bắt đến rảnh tay trung, cũng cổ tay run lên thẳng đến trời cao nhất kích mà đi, này đánh nhìn như khinh phiêu phiêu không chút nào gặp uy thế. Nhưng đoàn giản chính là chợt lóe, liền quỷ dị đánh trúng ngân trường hư ảnh trung tâm chỗ, đầu tiên là nhất thanh muộn hưởng, tùy theo một đoàn chói mắt quang cầu ở cự dưới trường phương bạo liệt mà khai, một cỗ cổ hoàng sắc cơn lốc ba đào bàn hướng bốn phía một quyền mà khai, đem cự trường hư ảnh tính cả phụ cận thanh sắc lôi dao cùng này hắn hồ quang lôi cầu, cũng đều đảo qua xé rách dập nát. Cũng còn lấy càng hung mãnh thanh thế liên tục hướng bốn phương tám hướng cuồng quyền mà đi, không tốt, nàng thế nhưng tự bạo chấn nguyên giản, nàng hiện tại liền tính liều mạng, thế nhưng chí bảo liên tục tế luyện nhiều như vậy năm cũng không muốn, Lam Bộc Thánh Tổ cùng tuổi thanh xuân nữ tử, vừa thấy này tình hình cũng đều kinh hãi, thân hình không tiến vào phản lui đều tự một cái chớp động, liền phân biệt ẩn vào phía sau vụ biển bên trong. Bất quá tuy rằng như thế, hai người cũng là không có quá mức kinh hoàng, đối với các nàng mà nói, cho dù Bảo Hoa tự bạo bảo vật cũng vô pháp chạy ra Lục Tuyệt Thanh Lôi đại trận, ngược lại sẽ bởi vì này thứ tự bạo làm cho trong cơ thể cuối cùng pháp lực tiêu hao không còn, kể từ đó, chờ hai người lần nữa này ra tay khi, liền cũng không phí sức lực bắt giữ vị này đại địch, nhưng ngay tại nhị nữ tính tĩnh chờ tự bạo dư uy đều tán đi thời điểm. Đột nhiên trời cao chung một tiếng trời sụp đất nứt bàn nổ truyền đến, tiếp theo cả tòa vụ biển lâm vào run lên, một cỗ đáng sợ chi cực hơi thở một chút theo thượng đi xuống một quyển mà đến, cho dù lấy Lam Bào phụ nhân cùng tuổi thanh xuân nữ tử thần thông, vừa tiếp xúc này đáng sợ hơi thở sau, cũng không cấm sắc mặt đại biến, không chút do dự đều tự hóa thành một đạo kinh hồng hướng xa hơn chỗ di bắn mà đi. Lôi hải thế giới không kịch liệt dao động cùng nhau, một vòng kim sắc kiêu dương chợt tại vỡ tan hư không hiện lên mà ra, một cái chớp động sau, liền hóa thành lưỡng đạo thô to cột sáng gì bắn xuống, chỉ thấy kim quang chợt lóe, Lam Bào phụ nhân cùng tuổi thanh xuân nữ từ ban đầu sở đãi chỗ chung nhất thời bị kim sắc cột sáng xuyên thủng mà qua, mà làm kim quang lần nữa lâm vào chợt tắt sau, hai cái bạch sắc đại động bỗng hiện lên mà ra. Vầng sáng chung Bảo Hoa thấy vậy, khóe miệng hiện lên mỉm cười, nhắc tới trong cơ thể cận tồn pháp lực, tay áo run lên, nhất thời bay ra một mảnh hồng nhạt sáng mờ, đem màu đen cự ngạc một quyển biến mất không thấy, đồng thời nàng sau lưng phấn hồng hoa thụ hư ảnh chợt lóe lướt qua, cả người đã ở phấn hồng quang hà chung một chút biến mất vô tung vô ảnh, siêu cấp pháp trận bên ngoài trời cao chung. Hàn Lập bề ngoài vô biểu tình đứng ở chạy như bay phía trên, bên cạnh vài chục trượng xa trong hư không, một cái hơn trăm trượng thật lớn kim sắc cự giải chính, ngay ngắn, giữ tận dị thường trôi nổi tồn tại, hơn nữa chính, ngay ngắn, đem đại khẩu từ từ hợp lại mà lên, mơ hồ có thể thấy được bên trong cũng còn sót lại kim quang chớp động không thôi, vừa rồi đáng sợ công kích đúng là giải đạo nhân ở Hàn Lập yêu cầu hạ hiện ra nguyên hình. Toàn lực nhất kích khủng bố kết quả, Chu Quả Nhi bên cạnh, dương cái miệng nhỏ, nửa ngày nay không e há hốc mồm bộ dáng, hiển nhiên nha đầu kia vạn lần thật không ngờ, Hàn Lập bên này phương nhất thoát thân rời đi pháp trận, bên kia liền lập tức trở mặt làm cho Hoàng Kim cự giải phát động như thế kinh người công kích, Hàn Lập thấy cảnh này, mẫu mực lại cười nhẹ hướng Hoàng Kim cự giải nói, đa tạ giải huynh ra tay. Nếu không thay đổi một người hãy nhìn không ra này Lục Tuyệt Thanh Lôi đại trận tối bạc nhược chỗ, cũng có thể nhất kích liền hiệu quả, nếu đầy đủ Lục Tuyệt Thanh Lôi đại trận, hoặc là ta thân ở pháp trận bên trong, cũng làm không được việc này, hiện tại loại này tình hình hạ, ngược lại chính là nhấc tay chi lao chuyện tình, bất quá lần này ra tay sau, đừng thiếu của ta linh dịch cung phụng như định. Hoàng Kim cự giải truyền ra ong ong thanh âm, không chút nào để ý bộ dáng, giải huynh yên tâm, vô luận ra tay bao nhiêu thứ, ta nhất định một giọt không thiếu tất cả đều sẽ cho đạo hữu bổ sung, Hàn Lập cười khẽ trả lời, vô luận ngươi về sau có thể cung cấp bao nhiêu linh dịch, ở ngươi trước kia cung phụng tích lũy số lần tiêu hao sau hoàn thành, ta sẽ lập tức dừng tay, Hoàng Kim cự giải không khách khí nói, được rồi. Nếu đạo hữu không chịu dàn xếp, vậy còn dựa theo tổng cộng, như trước ước định đi, nhưng lúc trước cung phụng, cũng đủ đạo hữu toàn lực tương trợ một đoạn thời gian, Hàn Lập cười khổ một tiếng, cũng có chút không thể nề hà, vô luận này Hoàng Kim cự giải thoạt nhìn cỡ nào có linh tính, nhưng chỉ muốn dây dưa này thần bí lục dịch lại sẽ trở nên bảo thủ dị thường, không có chút biến đổi dư địa lúc này đây. Hoàng Kim cự giải nghe vậy không có nói cái gì nữa, chính là hai mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn chằm chằm phía dưới hư không, lúc này ban đầu bị xuyên thủng pháp trận chỗ hổng, chính, ngay ngắn, bay nhanh khép lại như lúc ban đầu, mà từ xa nhìn lại, phía dưới lại xanh thảm đứng lên, vừa rồi hiện ra vụ hải, lại một lần tiêu ẩn đứng lên, ngay tại giờ phút này, chạy như bay cạnh dao động cùng một chỗ, một đoàn phấn hồng quang hà chợt lóe. Một cái nổi bật thân ảnh liền không tiếng động thoáng hiện mà ra, sắc mặt tái nhợt, đúng là Bảo Hoa nàng này vừa hiện thân mà ra, chỉ nhìn Hàn Lập liếc mắt một cái, liền không nói hai lời lấy ra một cái hỏa hồng bình nhỏ, cũng bay nhanh ngược lại ra một viên xanh biếc đan dược nuốt ăn xong đi xuống, nhưng không chờ Hàn Lập đuôi lông mày một điều tưởng hướng nàng này nói cái gì đó, phía dưới ngày không cảnh sắc chợt biến đổi. Vốn che đầy ảo thuật cấm chế chợt lóe hoàn toàn tiêu thất, chiếm lấy là cuồn cuộn màu trắng vụ hải, mà cơ hồ cùng thời gian, trong biển mây hai tiếng phẫn nộ thét dài đồng thời bùng nổ mà ra, nhất kim nhất lam lưỡng đạo bóng người chính là nhoáng lên một cái, liền bỗng nhiên đến trên không trung vụ hải chỗ, làm lưỡng đạo bóng người một lần nữa nhất ngưng rõ ràng sau, Lam Bào phụ nhân cùng tuổi thanh xuân nữ tử thân hình hiện xuất hiện. Bất quá hai người giờ phút này nhìn về phía Hàn Lập ánh mắt một cái âm trầm vô cùng, một cái tràn đầy oán độc ý, hảo tốt lắm nguyên trước ta còn tưởng thả ngươi một con ngựa, vạn vạn không nghĩ tới các ngươi thế nhưng tính tự tìm tử lộ, tuổi thanh xuân nữ tử một chữ chữ phun đảo, lần nữa vô cùng gì trần chờ cầm trong tay ngân Phật hướng trời cao ném đi, một lần nữa hóa thành một pho tượng vài chục trượng cao ngân Phật. Một tay lần nữa nhất kết quyết, trên người bỗng màu đen ma diễm quay cuồng, nhất ngưng hạ, nhưng lại ở sau lưng chỗ trực tiếp huyễn hóa ra một đầu giống như nghiêu phi ngươi nghiêu, giống như mã phi mã màu đen ma thú đến, này ma thú cả vật thể đều là tối đen hỏa diễm tổ, đầu sinh một đôi thô to loan giác, sừng cong, trên cổ có vô số tia màu đen ma diễm biến thành thật dài tóc mai, từ xa nhìn lại, uy phong lẫm lẫm, bên kia. Làm bảo phụ nhân sắc mặt băng hàn đến xương, hơn nữa liên tục một câu cũng không tưởng lần nữa cùng Hàn Lập nói cái gì, hai tay nhất trà sát, đột nhiên nhất từng đợt màu lam quang hà theo này trên người bay cuộn mà ra, tiếp theo trong suốt ánh sáng chợt lóe, một tòa mấy trăm trượng cao thật lớn băng sơn nhưng lại lấy nàng này vì trung tâm hiện lên mà ra, dưới chân kia đầu màu lam cự rùa cũng một tiếng thâm trầm gầm nhẹ sau. Hình thể nhanh chóng thật lớn cuồng trướng, ở lam quang trung biến thành không thua băng sơn bàn quái vật lớn, hai mắt màu đỏ ánh sáng chớp động sau, nhưng lại tàn mát ra không thua hợp thể hậu kỳ tồn tại đáng sợ hơi thở, Hàn Lập thấy vậy tình hình, không dám chậm trễ cái gì, trong miệng một tiếng thanh minh, trên người kim quang đại phóng sau, nhưng lại trực tiếp biến ảo thành lập một đầu 6-7 trượng cao kim mao cự viên. Tiếp theo hai tay hư không một chảo, nhất thanh nhất hắc hai tòa cực sơn liền quỷ dị xuất hiện ở tại trong tay, cùng lúc đó, hai bên kim quang thúy mang chớp lên sau, lại cùng khi hiện ra mặt khác hai cái cao to ảnh đến, một cái kim quang sán sán, một cái một thân xanh thẫm trường bào, khuôn mặt lại cùng Hàn Lập bản thể giống hệt nhau, đúng là thực thể hóa phạm thánh kim thân cùng chi tiên linh khu. Hàn Lập tự tin thân thể trải qua tẩy linh trì cùng tịnh linh liên thoát thai hoán cốt sau, ở hai đại hóa thân tương trợ dưới, đối phó một gã thủy tổ hóa thân vẫn là dư giả, về phần Lam Bộc Thánh Tổ tự nhiên là giao dư hoàng kim thánh giải đến đối phó, hắn không trông cậy vào ly khai ma nguyên hải cự giải có thể dễ dàng đánh chết một gã lão bài thánh tổ, nhưng kiềm chế chế trụ đối phương hẳn là không hề vấn đề. Mà hoàng kim cự giải trên người một tiếng sét đánh sau, rậm rạp màu bạc hồ quang trong phút chốc bắn ra mà ra, hai cự miết hơi hơi nhoáng lên một cái, oanh oanh, hai tiếng sau, hai khỏa kim sắc quang cầu cự phát ra kinh người vù vù ở ngao kiềm tại hiện lên mà ra, tuy rằng quang cầu chưa kích ác bắn mà ra, từ giữa phát ra mà ra đáng sợ uy lực, làm cho Lam Bộc Thánh Tổ hai người ở xa xa lược nhất cảm ứng sau, sắc mặt cũng đều biến đổi. Vốn chuẩn bị tốt công kích lâm vào nhất ngưng, nhưng lại nhất thời rất là kiêng kỵ không có lập tức ra tay, nhị vị cần phải suy nghĩ tốt lắm, thật muốn cùng Hàn Mỗ lúc này đại chiến chàng này chiến kết quả luận thắng bại, ta nghĩ nhiên vị tiền bối đều hẳn là không có bao nhiêu đại cơ hội, lần nữa đem bảo hoa tiền bối lưu lại đi, Hàn Lập biến thành cự viên mồm to chung, truyền ra ầm vang long lời nói thanh. Cũng cố ý vô tình xoay thủ nhìn thoáng qua bảo hoa, cũng không biết vừa rồi bảo hoa nuốt vào đan dược ra sao loại linh đan dược liền này một lát thở dốc cơ hội, này hai má liền nhưng lại hiện một tia đỏ ửng đến, trên người pháp lực dao động cũng khôi phục một ít đến, cho dù chỉ có một phần cơ hội, ta hai người cũng muốn thử một lần, tiểu bối, người nếu không nghĩ không duyên cớ thay người chắn kiếp trong lời nói, hiện tại thu tay lại còn kịp. Chỉ cần ngươi xoay người bước đi, bổn tọa chẳng những không truy cứu lúc trước phát sinh sự tình, nhưng lại có thể truyền lời làm cho nguyên yểm, tạm thời hủy bỏ đối với ngươi đuổi giết, cho ngươi bình yên trở về linh giới đi, nếu không, ngươi ngay cả có thể ở trước mắt đại chiến người trung gian trụ tánh mạng, nhưng về sau đối với ngươi lệnh truy sát chung tất nhiên cũng có bản thủy tổ ở bên trong. Tuổi thanh xuân nữ tử hai hàng lông mày ngược lại dựng thẳng, quát lên, thu tay lại là không có khả năng, ta nếu ra tay, tự nhiên vốn không có bỏ dở nửa chừng đạo lý, về phần đối tại hạ lệnh truy sát, dù sao đã muốn có nguyên ma ở phía trước, cũng sợ lần nữa nhiều thêm một cái, cự viên hai mắt lam mang chớp động, trong miệng ong ong nói, hắn đã muốn quyết định sau đó không lâu liền phản hồi linh giới. Tự nhiên không hề để ý đối phương uy hiếp chẳng sợ đối phương là ma giới mặt khác nhất đại thủy tổ, huống hồ lấy hắn hiện tại thần thông, cho dù đối phương bản thể đích thân tới không địch lại, nhưng bảo mệnh đào tẩu vẫn là có vài phần nắm chắc tốt lắm, người đã là thật muốn xảm cùng việc này, bất kể bổn tọa liều mạng khối này hóa thân không cần, cũng muốn đem ngươi để lại, Lam tỷ tỷ, ngươi trước vây khốn hoàng kim thánh giải. Tà mẫu mực thi triển bí thuật trước cuốn lấy những người khác, sau đó chờ người mấy đại hóa thân tới rồi sau, lần nữa toàn lực đánh chết bọn họ. Tuổi thanh xuân nữ tử trên mặt một tia ác độc ý hiện lên sau, lớn tiếng hướng Lam Bộc Thánh Tổ nói, đang, ta đang có ý này, nhiều lắm nhất chúc hương thời gian, ta kia mấy đại hóa thân cùng liên can thủ hạ liền mà chạy đến, Lam Bộc Thánh Tổ lạnh lùng đáp ứng một tiếng. Lần nữa vô cùng gì do dự ở băng sơn chung hai điều cánh tay vừa nhấc, lần nữa hướng về phía hoàng kim cự giải chậm rãi đẩy mà ra, phanh, một tiếng thúy vang, cả tòa băng sơn hóa thành nhiều điểm lam quang vỡ vụn mà khai, lại chợt lóe lướt qua ở trên hư không trung tiêu thất, xuống một khắc, hoàng kim cự giải bốn phía nhiều điểm lam quang trống rỗng hiện lên, chợt lóe sau, trong suốt băng sơn liền không tiếng động lần nữa biến ảo mà ra. Vừa lúc đem hoàng kim cự giải vây ở bên trong, mà này dưới chân lam sắc binh quy, cũng nhất trương mồm to, một đạo bạch khí nhất phun mà ra, một cái mơ hồ hạ, bạch khí dây thường bàn ở băng sơn mặt ngoài bay nhanh quấn quanh mấy vòng, hoàng kim cự giải rõ ràng đã ở buộc chặt trong phạm vi, này Lam Bộc Thánh Tổ nhưng lại thực tính bất hòa hoàng kim cự giải bề ngoài giao thủ, tưởng trước đem tạm thời vây thúc nhất mà thôi. Tuổi thanh xuân nữ tử cũng nhất thúc dục pháp quyết trước người ngân Phật thân hình nhất chướng, hai bàn tay to hướng Hàn Lập biến thành cự viên cùng bảo hoa phân biệt vỗ mà đi, sau lưng màu đen hỏa diễm quái thú mẫu mực mồm to nhất trương, cuồn cuộn hắc diễm biến thành hơn trăm trượng cao hỏa tường khí thẳng đến trời cao một quyển dựng lên, bảo hoa cùng cự viên trong phút chốc liền thân ở màu đen hỏa tường dưới, Hàn Lập thấy cảnh này. Một tiếng hừ lạnh, biến thành cự viên trong tay hai tòa cực sơn hào quang chợt lóe, sẽ hướng không trung ném đi mà đi, đồng thời bên cạnh hai đại hóa thân, trên người sáng mờ liên tục thiểm hạ, cũng một bộ ngưng thần sẽ ra tay ngăn cản bộ dáng, nhưng vào lúc này, một bên vốn chút biểu tình không có bảo hoa, lại bỗng nhiên phát ra một tiếng u như vậy than nhẹ, tội gì đâu, thán thanh chưa chấm dứt. Áo trắng nữ tử nhất cái ngọc thủ nhẹ nhàng bâng quơ hướng trước người nhất thác, anh khẩu nhất thổi, nhưng lại phun ra một đoàn phấn quang đến, quang đoàn cẩn thận ngóng nhìn hạ, đúng là từ vô số mễ lạp lớn nhỏ ký hiệu tạo thành, quay tròn vừa chuyển sau, liền một chút tự hành bạo liệt mà khai, trong phút chốc, vô số ký hiệu giống nhau phấn hồng đóa hoa bàn một chút ở phụ cận xoay quanh bay vũ đứng lên, chợt hiện không chừng hạ, diễm lệ chi cực. Trung tâm chỗ đã có nhất tia xanh biếc sắc hiện lên, tùy theo như đúc hồ sau, liền trực tiếp huyễn hóa ra thước hứa cao xanh biếc cây nhỏ, cũng còn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tiếp tục điên cuồng thành lớn, một cái hô hấp tại công phu, một viên xanh biếc đại thụ ngay tại bảo hoa trên tay thành hình, gốc đã muốn cùng bảo hoa bàn tay trở thành nhất thể, cành lá xanh biếc dị thường, tinh quang lưu truyền không chừng. Mơ hồ ở cuồn cuộn không ngừng hấp thụ này nàng này thể ác nội pháp lực bộ dáng, cùng thời gian, xanh biếc đại thụ chợt tại như đúc hồ, chi trên đầu nhưng lại một chút hiện ra nhiều điểm phấn quang, cũng tại hạ một khắc, biến ảo thành một đoàn bột lọc hoa hồng bao, nháy mắt kết đầy chỉnh khỏa đại thụ, một cỗ cổ nồng đậm mùi hoa chi khí, một chút tràn ngập toàn bộ không gian, tùy theo đầy trời trong hư không, phạm âm thanh mơ hồ vang lên. Ngược lại chỗ đều là bao quanh hoa ảnh, phạm vi làm trượng nội không gian đều thành phấn hồng sắc hải dương, giống nhau đã muốn từ thành một mảnh thiên địa bình thường, càng không thể tư nghị là, vô luận băng sơn, bạch khí vẫn là ngân trường, hỏa tường, ở bảo hoa một tay nhất bấm tay niệm thần chú, miệng phun một cái tán, chữ sau, liền cũng đều phấn hồng quang hà lượn lờ ở trên hư không trung lập khắc tán loạn mà diệt. Huyền thiên linh vực tuổi thanh xuân nữ tử trong lòng trầm xuống, trong miệng thốt ra này vài đến, trên mặt tràn đầy khó có thể tin biểu tình, cái này là huyền thiên linh vực, quả nhiên thần diệu vạn phần lan khe hở của ta đóng băng thiên địa đều như vậy dễ dàng phá hết, bất quá, bảo hoa ngươi có lẽ không cách nào nữa thúc giục huyền thiên hoa thụ mới đúng. Hẳn là bởi vì ngươi vừa rồi nuốt vào viên kia đan dược, Lam Bộc Thánh Tổ trong mắt kỳ quang lóe lên, thì thào nói một câu, Lam đạo hữu lời này ngược lại là nói không sai, vừa rồi viên kia đan dược hoàn toàn chính xác có thể gà phát ta một chút tiềm lực, để cho ta có thể lần nữa phóng thích huyền thiên linh vực, bảo hoa tức thì thần sắc bình tĩnh nói, cho dù như thế thì sao, ngươi bộ dáng bây giờ. Nhiều lắm là có thể lại thúc giục huyền thiên linh vực công kích một hai lần mà thôi, liền không cách nào chống đỡ dưới đi, tuổi trẻ nữ tử hai mắt hiện lên một tia âm trầm, lạnh như băng nói, cho dù chỉ có một kích chi lực, đối phó các ngươi hai người cũng dư xài rồi, ta cũng là không tin trọng thương sau các ngươi, còn có thể đối kháng giải huynh cùng Hàn đạo hữu hai người mà bình yên vô sự đấy, bảo hoa không thèm để ý chút nào nói. Đừng có dùng khoác lác khinh người miệng bảo hoa tỉ tỉ, ngươi thật coi ta không nhìn ra được, ngươi bây giờ đèn đã cạn dầu, nếu thật làm tiếp ra một kích cuối cùng, chẳng những pháp lực không đinh chút, điểm tồn lưu, nguyên khí tổn thương càng sẽ trực tiếp suy giảm tới căn bản, lại để cho thương thế thoáng một phát tăng thêm gấp mấy lần trở lên đấy, ta ngược lại là không tin, ngươi dám làm ra loại này lưỡng bại câu thương sự tình, chớ quên. Người cũng là chúng ta ma tộc thánh tổ một thành viên, như không một chút sức phản kháng rơi vào người này tộc tiểu tử trong tay, có cái gì kết cục có thể nghĩ rồi, tuổi trẻ nữ tử đồng tử co rụt lại, nhưng trong miệng lại nói ra không có hảo ý đích thoại ngữ đến, Hàn Lập nghe xong chuyện đó, hai mắt có chút nhíu lại, trên mặt không chút nào dị sắc không có, lời này, cũng chính là ta nghĩ nói cho nhị vị đấy, Lục Cực còn chưa tính. Chẳng qua là một cỗ hóa thân mà thôi, Lam Bộc ngươi thế nhưng là bản thể đích thân đến, nếu là bức ta làm ra một kích cuối cùng, ta nhất định sẽ điều động huyền thiên linh vực toàn bộ lực lượng trước đối phó ngươi một người, như thế tối thiểu có 3-4 thành cơ hội ngươi thật muốn vẫn lạc tại nơi đây đấy, sẽ không biết Lam đạo hữu có dám thực đánh bạc một đánh bạc, Bảo Hoa mỉm cười, lại bình tĩnh xông áo Lam phu nhân nói như vậy nói. Người đang uy hiếp ta, Lam Bộc Thánh Tổ sắc mặt lần nữa biến đổi, âm trầm trả lời một câu, coi như là A, cũng không biết hữu ý định lựa chọn như thế nào rồi hả, là ý định mạo hiểm bản thể vẫn lạc nguy hiểm cùng Lục Cực hóa thân cùng nhau ra tay, vẫn là có ý định như vậy thu tay lại, cho người ta đều tiếp tục tất cả bảo vệ bình an xuống dưới, Bảo Hoa ung dung tiếp tục nói, áo Lam phu nhân sau khi nghe. Trên mặt không khỏi có chút âm tình bất định, Lam tỷ tỷ, ngươi sẽ không thực bị Bảo Hoa phô trương thanh thế dọa lùi a, không chỉ nói hắn là thật không nữa có thúc giục huyền thiên linh vực làm một kích năng lực, cho dù thật sự có lại có thể thế nào, ta không tin bằng ngươi thủ đoạn của ta liên thủ thật đúng là tiếp không xuống, tuổi trẻ nữ tử mắt thấy Lam Bộc Thánh Tổ thần sắc. Trong nội tâm thầm kêu một tiếng, không tốt cũng vội vàng ngắt lời nói, vốn là có Hoàng Kim Thánh Giải cùng nhân tộc tiểu tử nhúng tay, chúng ta cùng đối phương thắng bại số lượng cũng không quá đáng là phân ra 5 mà thôi, hiện tại Bảo Hoa nếu như có thể thả ra huyền thiên linh vực, cơ hội chiến thắng liền thoáng một phát trở nên chỉ có một lượng đã thành, điểm ấy tỷ lệ. Ta có thể không biết là tiếp tục dây dưa xuống dưới là một kiện cử chỉ sáng suốt, nếu là Lục Cực ngươi ở chỗ này là bản thể lời mà nói, ta có lẽ hoàn nguyện ý cùng ngươi bốc lên trước đó lần thứ nhất mạo hiểm nhưng chỉ là hóa thân lời mà nói, hắc hắc áo Lam phu nhân suy nghĩ một hồi lâu, rốt cục trong nội tâm thoái ý bắt đầu sinh nói, ngươi làm như thế thế nhưng là phóng hồ quy sơn. Các loại, đợi Bảo Hoa sau khi trở về khôi phục nguyên khí hỏa, lại vượt qua giới tìm tới tận cửa rồi thời điểm, ngươi đến lúc đó nhưng là phải hối hận không kịp đấy, tuổi trẻ nữ tử quát chói tai đứng lên, hừ, hiện tại thánh giới đại kiếp nạn buông xuống, toàn bộ thánh giới đến lúc đó còn không biết muốn loạn thành bộ dáng gì nữa, mà hết lần này tới lần khác ta tiếp theo thiên kiếp cũng không xa. Có thể hay không thực sống đến lúc đó hay, vẫn, là hai nói sự tình ta có thể cân nhắc không được như thế trường xa sự tình, huống hồ cho dù thật sự may mắn diệt giết bọn chúng đi người xung quanh, ta còn không biết sẽ có bao nhiêu hóa thân bị diệt bản thân lại tiêu hao nhiều ít nguyên khí đấy, đến lúc đó thì như thế nào lại đối mặt sắp đã đến đủ loại kiếp nạn, áo Lam phu nhân hừ một tiếng trả lời. Thế nhưng là chỉ cần có thể đem Bảo Hoa giết chết mất, dựa theo hiệp nghị, người liền có huyền thiên linh vực tu luyện phương pháp cùng rất nhiều bảo vật, đối với ngươi ta biết rõ ngươi ý tứ trong lời nói, nếu là thật sự có rất lớn nắm chắc, có lớn như thế chỗ tốt, không cần ngươi nói ta cũng sẽ tiếp tục xuất thủ, nhưng rõ ràng cơ hội xa vời, ta như thế nào làm tiếp loại này điên cuồng lựa chọn, tốt rồi. Ta ý đã quyết đã liên hệ mặt khác hóa thân không cần chạy đến rồi, nếu là Lục Cực ngươi còn chưa từ bỏ ý định mà nói chi bằng một người ra tay là được, Bảo Hoa, đem ngươi ta chuyển ra huyền thiên linh vực bên ngoài, Lam Bộc Thánh Tổ khoát tay chặn lại nói vài câu về sau, lại xông Bảo Hoa thản nhiên nói, tuổi trẻ nữ tử sắc mặt tự nhiên thoáng một phát trở nên cực kỳ khó coi rồi, Lam đạo hữu quả nhiên làm ra lựa chọn sáng suốt. Bảo Hoa khẽ cười một tiếng, trong tay màu xanh lá đại thụ chỉ cái, là khẽ run lên, Lam Bộc Thánh Tổ chỉ cảm thấy hoàn cảnh chung quanh một cái hoảng hốt, người liền thật sự bị chuyển rời đến ngàn trượng bên ngoài mặt khác một nơi, xuất hiện ở huyền thiên linh vực ở ngoài, áo Lam phụ trong lòng người dùng mình, lạnh lùng quét Bảo Hoa Hàn Lập đám người liếc về sau, lại nhìn nhưng vây ở linh vực trong tuổi trẻ nữ tử liếc. Liền không chút lựa chọn quay người lại, hóa thành một đạo màu xanh ra trời cầu vồng phá không mà rời đi, lại một bộ đối với Lục Cực hóa thân không quan tâm bộ dạng tốt, lúc này đây ta nhận thức bại, ta cũng sẽ biết lập tức rời đi, Bảo Hoa, đem huyền thiên linh vực buông ra a, tuổi trẻ nữ dã lay cảm giác không ổn, cắn răng sau cũng xông Bảo Hoa nói như vậy đạo không thù một thả ngươi ly khai, Bảo Hoa trong mắt lại một tia sát khí hiện lên. Để nàng đi thôi, đúng lúc này, một bên Hàn Lập đột nhiên như vậy nói một câu tốt, nếu là Hàn đạo hữu ý tứ, chính là một cỗ hóa thân lưu lại cũng không quá chủ quan tư đấy, cái kia bổn tọa để lại nàng một con đường sống, Bảo Hoa có chút ngoài ý muốn nhìn Hàn Lập liếc, nhưng lập tức không biết lại nghĩ tới điều gì, lại cười cười đồng ý xuống, đón lấy nàng này trong tay đại thụ lóe lên tức thì về sau. liền biến thành một đoàn phấn quang chui vào thân thể ở trong, đồng thời đầy trời phấn hồng hoa ảnh cũng thoáng một phát biến mất vô tung vô ảnh, bảo hoa lại thực đem huyền thiên linh vực như vậy thu vào. Tuổi trẻ nữ tử nhìn thấy như vậy một màn, ánh mắt Hàn Lập trên mặt vòng vo hai vòng, không khỏi có chút hồ nghi, hiển nhiên nàng cũng không biết lúc này loại dưới tình hình, Hàn Lập tại sao lại đột nhiên giúp đỡ kia nói lên tình đến. Hẳn là thật đúng là ý định về sau một lần nữa cùng nàng bản thể giao hảo không thành, bất quá nơi đây căn bản không phải nhiều dừng lại vùng đất hiền lành, tuổi trẻ nữ tử cưỡng ép đè xuống nghi ngờ trong lòng, song Hàn Lập tự nhiên cười nói về sau, đồng dạng hóa thành một đạo quầng trăng mờ phá không mà rời đi, Hàn Lập cùng Bảo Hoa quả nhiên cũng không lại ra tay cản trở cái gì, nhưng Hàn Lập trong nội tâm kỳ thật cũng tại cười khổ không thôi. Nếu là thay đổi mặt khác ma tộc thánh tổ hóa thân, tại vừa rồi như vậy cơ hội tốt xuống, hắn tự nhiên sẽ không khuyên can mày may, thậm chí nói không chừng còn sẽ đích thân ra tay đánh chết đối phương, nhưng đối với lục cực hóa thân, hắn cố kỵ tử linh dưới tình huống, hết lần này tới lần khác không dám vọng động cái gì, nếu không lục cực thật muốn mấy cổ hóa thân liên tiếp bị diệt. Nói không chừng liền thật muốn đến phiên tử linh bị lục cực cho rằng hóa thân luyện chế ra, tại loại tình huống này xuống, Hàn Lập tự nhiên muốn lưu lại tuổi trẻ nữ từ một cái mạng đấy, lúc khi tối hậu trọng yếu, nói không chừng thật đúng là bởi vậy cứu tử linh một cái mạng nhỏ đấy, giải huynh, chúng ta cũng đi thôi, tuy nhiên hai người này tạm thời rút lui, nhưng vạn nhất các nàng đổi ý lại tới. Bảo Hoa tiền bối có thể không cách nào nữa phục dụng viên thứ hai thiên hồn đan rồi, Hàn Lập quay đầu xông Hoàng Kim cự giải nói một tiếng, cự giải hơi gật đầu, trên người một tiếng nổ vang, ngay tại vô số màu bạc hồ quang điện trong nhanh chóng thu nhỏ lại khôi phục giải đạo nhân hình người bộ dáng, từ nay về sau hắn một cái đi nhanh về sau, đã đến chạy như bay một góc chỗ, người biết thiên hồn đan, Bảo Hoa nghe xong Hàn Lập nói như vậy. Có chút ngoài ý muốn đứng lên, ta đương nhiên biết rõ loại này kỳ dược, thậm chí cũng từng muốn luyện chế đã qua một lượng khối phòng thân hình, nhưng đáng tiếc có vài loại nguyên sử một mực không cách nào tìm được, cũng chỉ có thể như vậy thôi đấy, bất quá hôm nay hồn đan dược tính, ta ngược lại là biết rõ vài phần, vừa rồi tiền bối miễn cưỡng thúc dục huyền thiên chi tướng tất cả công kích hóa giải về sau, có lẽ không tiếp tục kích thứ hai lực. Vừa rồi xong các nàng nói lời nói, chẳng qua là hát công dã chàng thành kế mà thôi, Hàn Lập cười hắc hắc nói, viên kia thiên hồn đan cũng không phải bổn tọa luyện chế, mà là ta trong lúc vô tình lấy được một quả linh dược, về phần bổn tọa có phải thật vậy hay không còn có kích thứ hai chi lực, đạo hữu lớn có thể chính mình suy đoán một, hai, đấy, Bảo Hoa không chút nào vì Hàn Lập lời nói thế mà thay đổi, nhàn nhạt nói một câu về sau. Thân hình một cái mơ hồ, lại cũng đứng ở phi trên xe, hơn nữa rời Hàn Lập bất quá vài thước khoảng cách xa, hầu như đưa tay liền có thể chạm đến bộ dáng, Hàn Lập lại càng hoảng sợ nhưng trên mặt không có dị sắc, cũng không có tránh né ý tứ, chỉ có một đủ xuống lúc nãy nhẹ nhẹ một chút, lập tức chạy như bay nhoáng một cái về sau, liền biến thành một đoàn mơ hồ hư ảnh kích xạ mà đi, thẳng đến một phương khác hướng chân trời phi độn mà đi. Một ngày sau, một mảnh che giấu cánh rừng bao la bạt ngàn tầng trời thấp chỗ, chạy như bay lẳng lặng lơ lửng tại đâu đó, Hàn Lập vẫn đứng ở chạy như bay ở bên trong, đang tại vẻ mặt ngưng trọng trầm ngâm cái gì, còn bên cạnh ngoại trừ giải đạo nhân cùng Chu Quả Nhi bên ngoài, vậy mà không tiếp tục Bảo Hoa bóng dáng rồi, tiền bối, vừa rồi Bảo Hoa tiền bối đưa cho tư liệu, có phải là thật hay không đấy? Có hay không thật có thể y theo phía trên theo như lời, tìm được tiểu linh thiên cửa vào, Chu Quả Nhi mắt cũng không chớp nhìn chằm chằm vào Hàn Lập, cũng rốt cục có chút nhịn không được nhỏ giọng hỏi, thiếu nữ tự nhiên cũng là vạn phần muốn trở lại chính mình quê hương đấy, thứ đồ vật có lẽ không giả đấy, mà thôi thân phận của nàng, cũng sẽ không tại phía trên này lừa gạt, đấy, Hàn Lập thở khẽ một hơi, miễn cưỡng cười cười trả lời. Thật tốt quá, nói như vậy, vãn bối cũng có trở về quê quán cái ngày đó rồi, bất quá, Hàn tiền bối, ngươi thực như vậy, để lại nàng rời khỏi sao, Chu Quả Nhi vốn là vui mừng quá đỗi, mặt mũi tràn đầy đều là vui vẻ dáng tươi cười, nhưng lập tức liền nghĩ tới điều gì, không khỏi có chút nghi hoặc lại hỏi một câu, không tha nàng ly khai. Chẳng lẽ ngươi thật đúng là nghĩ tới ta mang nàng cùng một chỗ phản hồi linh giới hay sao? Hàn Lập khóe mắt nhảy dựng, nhưng trong miệng hời hợt trả lời, thế nhưng là tiền bối, coi hắn như vậy bộ dáng, nhĩ lão nhiệt nóng, giá hoàn toàn có thể cưỡng ép đem nàng lưu lại đấy. Chu Quả Nhi mở chừng hai mắt, thanh âm chưa phát giác ra để thấp thêm vài phần nói, khục, ngươi thực đã cho ta không nghĩ như thế làm ấy ư? Ta chỉ là không có nắm chắc mà thôi, đối phương năm đó dù sao cũng là ma giới thủy tổ một trong, ai biết trong tay còn có cái gì bảo vệ tánh mạng thủ đoạn không thi triển đi ra đấy, ta còn ý định đi đến trường sinh đại đạo, có thể không có hứng thú cùng một gã ma đồng quy vu tận đấy. Hàn Lập cười khổ một tiếng, trên mặt hiện ra một tia bất đắc dĩ, sau khi nghe Hàn Lập nói như vậy, ban đầu Chu Quả Nhi còn tỏ vẻ không tin lắm. Nhưng biết được sự kiêng kỵ trong lòng Hàn Lập, cuối cùng nàng chỉ biết lè lưỡi rồi không hỏi thêm gì nữa. Ta để cho Bảo Hoa đi thật ra là có mưu kế để tránh việc gặp phải tai họa sau này. Tuy Lam Bộc Thánh Tổ với Lục Cực đã rút lui, nhưng sau khi bọn chúng chuẩn bị kỹ càng thì có đến 8-9 phần sẽ quay trở lại. Nhưng chỉ cần đại địch của bọn họ là vị Bảo Hoa này còn sống, thì cho dù có căm hận chúng ta đến mức nào thì chúng cũng không thể đi tìm chúng ta trước được. Mà sau khi Bảo Hoa thoát nạn thì nàng sẽ càng thêm cẩn thận, bọn Lục Cực muốn thành công sẽ gặp vô vàn khó khăn. Hàn Lập nhẹ nhàng nói, thừa dịp đám người ma tộc này còn đang tranh chấp lẫn nhau thì đây chính là thời cơ tốt để chúng ta trở về linh giới. Đúng là Hàn tiền bối đã suy tính rất cẩn thận, Quả Nhi rất khâm phục a. Chu Quả Nhi nghe vậy tinh thần phấn chấn hẳn lên, Giải Đạo Nhân đứng nghiêm nghị ở một góc phi xa, trên mặt không có một chút biểu cảm, lại càng không có ý kiến gì, đi thôi, tuy rằng ta suy đoán đám người Lục Cực đang cùng nhau đuổi theo Bảo Hoa, nhưng không thể không đề phòng các ả đột nhiên nảy ra ý nghĩ đâm ngược lại sau lưng, đem chúng ta biến thành mục tiêu truy đuổi của họ, Hàn Lập lạnh lùng nói. Tiếp theo đột nhiên đem pháp lực trong cơ thể vận chuyển, dưới chân bỗng xuất hiện một vòng hào quang, phi xa bên dưới run lên, đem đám người Hàn Lập chạy như bay tới phía bìa rừng. Cùng lúc đó, ở một nơi cách chỗ Hàn Lập không biết bao nhiêu vạn dặm, Bảo Hoa đang đứng trên đỉnh một ngọn núi, sắc mặt hoàn toàn khôi phục vẻ bình thường, nét mặt hết sức bình tĩnh, không có một chút nào giống với người đang bị trọng thương, phía sau nàng là Hắc Ngạc. Trên người đang mặc một bộ chiến giáp màu đen, hơi thở của hắn có chút suy nhược, sắc mặt hơi xanh xao nhưng vẫn đứng yên không nhúc nhích trông như một cây cột đá. Hai người đứng trên đỉnh núi đã nửa canh giờ mà vẫn chưa có ý rời đi, giống như đang chờ đợi một thứ gì đó. Tiếp tục thêm nửa canh giờ sau, bỗng phía chân trời có gợn dao động, một cơn lốc màu vàng cuốn mạnh lên, hướng đỉnh núi bên này cuồn cuộn tiến tới. Bảo Hoa nhìn thấy tình hình này rốt cuộc thần sắc mới khẽ động, cơn lốc tan đi, một bóng người bị mờ mờ trong làn hào quang màu vàng xuất hiện ở trên đỉnh núi, bái kiến Bảo Hoa đại nhân, thuộc hạ vừa nhận được tin liền chạy suốt ngày suốt đêm đến đây, nhưng vẫn muộn một ngày, thiếu chút nữa khiến cho đại nhân nguy hiểm đến tính mạng, thật sự là tội đáng muôn chết. Bóng người trong vầng sáng màu vàng vừa hiện ra lập tức tại không trung hướng về phía Bảo Hoa làm lễ tham kiến, nói với vẻ hết sức sợ hãi, việc này cũng không trách ngươi được, ban đầu ta tìm ngươi là có chuyện quan trọng muốn dặn dò, cũng không nghĩ sẽ rơi vào bẫy của Lục Cực và Lam Bộc, bây giờ sợ rằng phải tới chỗ của ngươi ở lại, tạm thời tránh né sự truy tìm của Lục Cực và Lam Bộc, nhưng mới mấy năm nay không gặp. Tu vi của ngươi cũng tiến bộ không ít, cách cảnh giới thánh tổ chỉ còn một chút nữa thôi, ánh mắt Bảo Hoa đảo qua bóng người màu vàng nhẹ nhàng nói, năm đó nếu không được đại nhân giúp đỡ và thu nhận, thuộc hạ đã sớm chết không toàn thây, nào có thể tu luyện đến cảnh giới như ngày hôm nay, bây giờ có thể được phục vụ cho đại nhân, thật đúng là chuyện thuộc hạ cầu cũng không được, Lục Cực cùng Lam Bộc thánh tổ cho dù là cáo giả. Nhưng tuyệt đối sẽ không hoài nghi đến ta, dù sao thì năm xưa ta cũng là một trong số rất ít các ma tôn biểu lộ thái độ thù địch với ngài, hơn nữa ta vẫn duy trì mối quan hệ rất tốt với Lam Bộc Thánh Tổ, bóng người trong ánh sáng vàng cúi đầu, cung kính nói, thấy ngươi tự tin như vậy thì là tốt rồi, xem ra ta gọi ngươi tới đúng là không sai chút nào, được rồi, chúng ta lập tức đi đến động phủ của ngươi. Hai người nhóm Lục Cực và Lam Bộc sẽ không dễ dàng dừng tay, nhất định sẽ tiếp tục tìm ta, Bảo Hoa mỉm cười rồi rành mạch dặn dò, vâng thưa đại nhân, mời người hãy lên ma thuyền nghỉ ngơi trước, trên đường dù có cờ gặp những kẻ mà ngài vừa nói thì đã có thuộc hạ ứng phó, bóng người trong làn sáng vàng sau khi nói xong liền giơ một tay lên, lập tức thả ra một chiếc thuyền bay cỡ vừa, bảo vệ này trắng nõn như ngọc tinh tế lạ thường. Rất đáng chú ý nhất chính là ma văn màu vàng in trên thân thuyền, điều này ngầm chứng tỏ thân phận của chủ nhân nó, Bảo Hoa nhìn thoáng qua chiếc thuyền, nàng rất hài lòng gật đầu, gót ngọc khẽ động, liền mang theo Hắc Ngạc bay vào trong thuyền, cùng tiến vào khoang rồi ngồi xuống nhắm mắt tĩnh dưỡng, mặc dù đại chiến đã qua đi một thời gian, nhưng hai người đều tổn hao nguyên khí nghiêm trọng. Tự nhiên muốn dành hết thảy thời gian tiến hành điều dưỡng cơ thể, chỉ một cái chớp mắt bóng người được che bởi làn hào quang màu vàng đã đứng trên mũi thuyền, ngay lập tức chiếc thuyền phát ra tiếng ù ù rồi hóa thành một đạo bạch quang phá không bay đi, chớp động vài cái đã biến mất tại cuối chân trời, gần nửa ngày sau trên đỉnh núi nhỏ chợt hiện lên vài trận dao động, trong hư không bất ngờ xuất hiện thêm 5 người khác. Hai người trong đó đúng là Lam Bộc Thánh Tổ cùng vị hóa thân của Lục Cực là một thiếu nữ trẻ trung. Hai người đứng bên cạnh Lam Bộc Thánh Tổ cũng là hai thiếu phụ ngoài 30 tuổi, một người mặc áo bào màu hồng, người còn lại mặc áo bào màu vàng. Khuôn mặt của cả hai đều có vài nét hao hao giống với Lam Bộc, mà phía sau thiếu nữ trẻ trung là một gã nam tử thấp bé lùn tịt, trên người khoác áo bào của đạo gia, dưới cằm là chòm râu dài nửa thước. Trên lưng còn đeo thêm một thanh kiếm gỗ màu đỏ thẫm, bóng dáng năm người vừa mới hiện ra thì Lam Bộc Thánh Tổ đã phất tay lên tỏa cỗ ánh sáng trắng lóa, sau đó lại có một vật bay ra, chớp động lên rồi hóa thành một con chim nhỏ toàn thân trắng như tuyết. Con chim nhỏ bay một vòng quanh đỉnh núi, cái mũi của nó mấp máy liên tục rồi lại bay về trước mặt của thiếu phụ mặc lam bào, hót lên những tiếng thật to quái dị. Đúng là lúc trước Bảo Hoa đã dừng lại ở nơi này, hơn nữa ngoài Hắc Ngạc ra còn có thêm một người thứ ba tới, Lam Bộc Thánh Tổ thu con chim nhỏ lại rồi trầm giọng nói, còn có thêm một người nữa tới, chẳng nhẽ tiểu tử nhân tộc đã chia tay với Bảo Hoa trước kia lại âm thầm quay lại, thiếu nữ trẻ trung trầm mặt nói, không phải, nếu là khí tức của tiểu tử đó thì Nhiếp Linh Điêu đã nhận ra ngay. Người mới xuất hiện này chắc chắn đã dùng bí thuật nào đó giấu đi khí tức của mình, nhưng hắn đã quá coi thường thần thông của Nhiếp Linh Điêu này rồi, con chim này còn nhận ra trong khí tức của người kia để lại có một chút quen thuộc, hẳn là người ta đã từng gặp qua, Lam Bộc Thánh Tổ cười lạnh, Lam tiền bối, nếu như vậy thì người này chắc chắn thuộc thánh tộc chúng ta, ngoài ra còn là thủ hạ cũ được Bảo Hoa bí mật giấu lại. Chỉ sợ chúng ta gặp chút phiền phức rồi, người nói lời này chính là gã lùn đeo kiếm gỗ sau lưng, tuy gã nam tử có dáng vẻ lùn tịt lại còn đưa tay lên vân vê chòm râu tỏ vẻ đắc ý, nhìn thật sự rất buồn cười, nhưng những người khác lại không hề tỏ vẻ cười nhạo, hơn nữa thiếu phụ mặc áo bào màu lam đối với hắn còn rất tin tưởng, phù đạo hữu không cần phải lo lắng, tuy lúc trước Bảo Hoa sử dụng được huyền thiên linh vực. Nhưng cũng kể từ đó làm cho nguyên khí của ả tổn thương càng nghiêm trọng, trong thời gian ngắn pháp lực tuyệt đối không thể khôi phục lại được, chỉ cần ả không phá giới trốn khỏi thánh giới chúng ta, còn dù có trốn đi đâu cũng không cần phải sợ, lúc này nhất định ả đã được người mới tới giấu đi, nếu có thể tới đây nhanh như vậy thì nhất định không phải là tình cờ ngẫu nhiên, mà hơn nửa phải là ma tộc cao giai ở gần khu này. Chúng ta chỉ cần phái một đám người đi kiểm tra, chắc chắn có thể tìm ra vị trí của ả, Lam tỷ tỷ nói đúng lắm, phù đạo hữu là thủ hạ rất đắc lực của ta hơn nữa thần thông của hắn cũng không kém ta bao nhiêu, ngoài ra còn có thêm hai hóa thân của tỷ ở đây, cho dù có thế nào đi nữa nhưng Bảo Hoa cũng khó có thể thoát khỏi tay chúng ta, hiện giờ không cần biết phải hủy diệt cái gì trên thế gian này, Lam tỷ tỷ, ngươi muốn kiểm tra ai? Nếu cần cứ giết luôn đi, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, trong mắt thiếu nữ trẻ trung giấy lên mỗi căm hận, tất nhiên là phải kiểm tra vài tên trước đây có quan hệ sâu xa với Bảo Hoa, bọn họ là mối nghi ngờ lớn nhất, thiếu phụ mặc áo lam không lưỡng lự trả lời, hẳn là ả đã nghĩ đến tình huống này rồi, Lam tỷ tỷ ta muốn nhờ ngươi cho một ít thủ hạ đem các truyền tống trận trong những thành thị gần đây đóng hết lại, không có truyền tống trận. Cho dù trong lúc túng quẫn Bảo Hoa tự mình phi độn thì cũng không thể chạy xa được, hai mắt của thiếu nữ trẻ trung chớp động nói, cách này có thể làm được ta sẽ lập tức ra lệnh ngay, các thành trì xung quanh đây nằm trong tay những người có quan hệ với ta, tin là bọn họ sẽ nghe theo, tất nhiên nếu có lệnh của một vị thủy tổ như ngươi thì tất nhiên họ càng không dám cãi lời, thiếu phụ mặc lam bào thản nhiên nói, không thành vấn đề. Ta sẽ cùng ngươi truyền lời đến các chủ thành ở gần đây, thiếu nữ trẻ trung nhanh chóng đáp ứng, tốt lắm, không lên chậm trễ nữa, bắt đầu làm thôi, ở Đồng La Sơn cách đây không xa có một cái động phủ của một gã ma tôn rất đáng nghi, trước tiên kiểm tra chỗ của hắn đã, hy vọng rằng đám người Bảo Hoa được giấu ở trong đó, thiếu phụ mặc lam bào không muốn chậm trễ hơn nữa, giọng nói cũng trở lên lạnh băng. Tiếp đó tay áo của nàng vung lên quét ra một mảng mây màu lam, ngay lập tức bóng dáng của năm người cũng biến mất trong hư không, o không không o thời gian thấm thoát thoi đưa, nửa năm chẳng mấy chốc đã qua, tại một nơi có nhiều đồi núi màu vàng nối dài liên miên bất tận ở ma giới, có một bức tường cao tới hơn trăm trượng hiên ngang sừng sững vây quanh một sườn ngọn núi, bức tường đồ sộ này bao một vòng rộng chừng 10 dặm. Nhìn nó giống như một tòa thành loại nhỏ vậy, trên bờ bức tường có thể thấy như ẩn như hiện một đội lính tuần tra được trang bị vũ khí rất đầy đủ, mà khắp nơi trong không trung cũng có đủ loại hào quang chớp động, rõ ràng nơi đây đã được bố trí rất nhiều loại pháp trận cấm chế, mà trên không trung còn có một phiến ma vân đang lơ lửng bất động, thỉnh thoảng từ đó còn truyền ra những dao động mạnh đến kinh người, Hàn tiền bối. Liệu có gì nhầm lẫn không? Theo như người nói thì nơi này không được phòng bị nghiêm ngặt, lẽ ra phải không có nhiều ma tộc đóng quân ở đây mới đúng chứ? Chu Quả Nhi đang đứng cách đó hơn 100 dặm trên một ngọn núi nhỏ, nàng đang há hốc miệng nhìn vào một cái gương đồng trước mặt. Chiếc gương đồng tỏa ra từng trận hào quang chớp động, nó đem các cảnh tượng đang liên tục thay đổi ở một vùng rộng lớn gần đó chiếu rõ. Đúng là quái lạ, theo lời của Lũng Gia Lão Tổ và những người ở linh tộc đã nói thì cái thông đạo này không được ma tộc coi trọng, nhưng hiện tại lại biến thành bộ dạng như vậy, có thể là bọn họ đã không nói sự thật muốn lừa gạt chúng ta, hoặc là ma tộc nơi này không biết đã xảy ra điều gì ngoài ý muốn, đột nhiên canh phòng cẩn mật nơi đây hơn, theo ta nghĩ, đến phần lớn xảy ra vào khả năng thứ hai. Hàn Lập ở bên cạnh cũng nhìn cảnh tượng trong gương đồng, thản nhiên nói, Hàn tiền bối sao lại khẳng định là như vậy? Chu Quả Nhi nghe xong lời Hàn Lập vừa nói, nhất thời không hiểu, kinh ngạc hỏi, Giải đạo nhân đứng một bên chắp hai tay sau lưng, chăm chú nhìn về phía cứ điểm của ma tộc, dường như hắn có thể từ khoảng cách này nhìn xuyên qua không gian, thấy hết tất cả mọi thứ ở cứ điểm gần như ngay trước mặt vậy, rất đơn giản. Bức tường phía trước cứ điểm mặc dù cao lớn nhưng nhìn những viên gạch trên đó thì rõ ràng là thời gian thi công mới có vài chục năm về trước, mà khi đó bọn ta đã sớm tiến vào ma giới, nên không thể là đo bọn họ gài bẫy. Hàn Lập hai mắt híp lại, chậm rãi trả lời, thì ra là thế, vãn bối nhất thời sơ ý, lại không có chú ý tới điểm này, chẳng qua tiền bối mới tới nơi này đã gặp chuyện không như ý. Chúng ta có nên tìm cái thông đạo khác hay không? Chu Quả Nhi lại hơi lo lắng hỏi, không cần, thông đạo gần đây nhất cũng khó có thể tìm ra ngay, mà thời gian càng kéo dài thì phiền toái càng nhiều, như bình thường cho dù cứ điểm này có to lớn thì cũng chỉ có vài tên ma tôn trấn giữ mà thôi, dựa lực lượng bọn họ làm sao ngăn được ta, điều phiền toái duy nhất chính là mấy cái pháp trận được bố trí xung quanh kia. Nếu bị mấy cái cấm chế này giữ chân, thì việc thoát thân có đôi chút khó khăn. Hàn Lập nhìn bốn phía của cứ điểm mơ hồ chớp động các loại ánh sáng của cấm chế, nhíu mày nói, lúc trước bọn họ tiến vào ma giới là cùng với đám người linh tộc, hơn 10 tên hợp thể kỳ cùng ra tay mới có thể một hơi bài trừ các loại cấm chế, xâm nhập vào trong thông đạo, hiện tại chỉ còn lại một mình hắn. Lại thêm cứ điểm trước mắt so với chỗ sông vào lúc trước còn lớn hơn rất nhiều, hiển nhiên cấm chế cũng càng thêm huyền diệu. Chu Quả Nhi không giấu được sự thất vọng, mặt mày trở nên ủ rột, nhưng tất nhiên là nàng cũng không thể đưa ra được biện pháp gì. Nếu ngươi cảm thấy mấy cái pháp trận này có chút phiền phức thì bản thân ta có một môn bí thuật có thể giúp ngươi trong nháy mắt đem chúng bài trừ hết ngay lúc đó. Giải đạo nhân đột nhiên quay đầu lại nói, cái gì, Giải huynh còn có thần thông loại này, nếu thật như thế, Hàn Mỗ vô cùng cảm kích. Hàn Lập nghe thấy vậy, tự nhiên quá đỗi vui mừng, không cần cảm tạ như vậy, tuy nhiên thi triển thuật này cực kỳ tiêu hao tiên linh lực, chỗ cống phẩm lúc trước ngươi đưa cho ta, lần này ra tay chắc sẽ tiêu hao hết gần nửa, có muốn ta xuất thủ tương trợ hay không, ngươi suy nghĩ cho kỹ đi rồi nói sau. Khuôn mặt Giải đạo nhân không chút biểu cảm trả lời, việc này không thành vấn đề, ta nghĩ quan trọng nhất là chúng ta trở về được linh giới, còn chỗ cống phẩm cho những lần ra tay kia, dù có tiêu hao hết cũng không hề gì. Lúc đầu Hàn Lập hơi ngơ ngác, nhưng lập tức không lưỡng lự nói, có cái bình nhỏ thần bí kia trong tay, hắn đương nhiên sẽ không vì chuyện này mà tiếc chút cống phẩm, tốt nếu đã như vậy. Chừng nào ngươi bắt đầu hành động thì ta liền xuất thủ, ngoài ra, bởi vì uy lực của thần thông này vô cùng kinh người, trong một thời gian sau khi ta ra tay, tu vi sẽ giảm xuống một cảnh giới, nếu chẳng may gặp phải cường địch khác ta cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình, không có khả năng giúp ngươi được nhiều. Giải đạo nhân gật đầu, còn nói ra vài câu khiến cho Hàn Lập dùng mình, đám cao giai ma tộc bình thường bản thân ta có thể dọn sạch. Còn bậc thánh tổ của ma tộc thì không dễ dàng gì gặp được ở đây, Hàn Lập suy nghĩ kỹ càng một chút, lại lần nữa khẳng định trả lời, ngươi biết vậy là được rồi, Giải đạo nhân gật đầu rồi không nói thêm nữa, phía sau, Hàn Lập mỉm cười, bắt đầu tính toán trình tự tấn công, ề cuối ngày, ánh sáng mặt trời ảm đạm dần, trên bức tường vây quanh cứ điểm sáng lên từng đoàn quang cầu màu trắng, ngồi xếp bằng trên mặt đất, Hàn Lập đưa thần niệm ra xa. Dò xét tình hình cứ điểm, phát hiện so với ban ngày cũng không có gì quá khác biệt, bỗng nhiên hắn ngay lập tức đứng dậy, miệng thốt ra hai chữ, hành động, tay áo của Giải đạo nhân rung lên, lập tức một mảng ánh sáng màu bạc thật lớn phun ra, đem vùng xung quanh Hàn Lập cùng Chu Quả Nhi bao tròn lại, hình ảnh ba người chợt lóe lên rồi biến trong mắt làn hào quang màu bạc, một thời gian ngắn sau, cách cứ điểm to lớn mấy chục dặm. Trên không trung đột nhiên có quang hà màu bạc chớp động, ba người Hàn Lập hiện ra không một tiếng động, Hàn Lập vừa xuất hiện, không nói lời nào, một tay giơ lên, cái phi sa màu đen liền hiện ra trước mặt, Chu Quả Nhi lập tức ngoan ngoãn bay lên phía trên, mà Giải đạo nhân ở bên trong lập tức khoanh chân ngồi xuống, đưa tay đánh một chảo vào hư không, trong tay cùng lúc hiện ra hai cây lệnh bài một vàng một bạc tiếp theo. Linh lực trong tay chuyển động cực nhanh, sau đó những chiếc lệnh bài đều biến ảo thành hai đoạn hào quang một vàng một bạc, ngay lập tức giải đạo nhân đem khí tức trên cơ thể thu lại toàn bộ, nhưng trên mình lại quỷ dị hiện ra một tầng linh văn màu xanh lá cây, hầu như nó trải kín các nơi trên cơ thể, nhìn vào thật vô cùng kỳ lạ, mà hai khối lệnh bài vừa biến thành hai khối hào quang màu vàng và bạc lúc này bắt đầu ngân lên những tiếng phản âm. Nhất thời giữa chúng tràn ra từng đợt quang hà hai màu, rồi đan xen lại với nhau ngay trên đỉnh đầu của giải đạo nhân, một khối quang cầu hai màu vàng bạc đường kính khoảng một trượng nhanh chóng ngưng tụ trong không trung, rồi điên cuồng lớn lên với tốc độ chóng mặt. Biến động lớn như vậy tự nhiên khiến cho các vệ sĩ ma tộc trên tường phát hiện ra, lập tức có một đám đứng trên khúc tường gần nhất hét lên những tiếng chói tai. Sau đó từ hai bên trái phải có đến 30-40 tên lao lên trời nhắm thẳng phía Hàn Lập bay tới, Hàn Lập thấy vậy chỉ khẽ nhíu mày, nhưng lại không hề nhúc nhích, hoàn toàn không muốn ra tay ngăn cản. Một lúc sau đám vệ sĩ ma tộc đã bay đến gần đó, cầm đầu đám ma tộc này là một gã có thân hình cao lớn hơn hẳn những tên khác, hắn quát lớn, ngươi là ai, không biết nơi này là khu vực cấm. Cho dù là ai cũng không thể bén mảng tới sao, đám ma tộc ai nấy đều tỏ ra hùng hổ như muốn nhai sống Hàn Lập, khu vực cấm, không thể bén mảng tới, tiếc thật, bọn ta không chỉ muốn nghỉ lại đây một lúc mà còn muốn vào thăm cứ điểm của các ngươi nữa đấy. Hàn Lập cười nhẹ rồi nhìn lướt qua tên chỉ huy phía sau bâng quơ hỏi, cái gì, ngươi dám nói vậy sao, ủa, tên kia đang làm cái gì thế, a, tu vi của các ngươi là... Tên ma tộc cầm đầu nghe vậy liền tỏ ra giận dữ, nhưng khi thần niệm của hắn đảo qua Hàn Lập cùng với giải đạo nhân thì lập tức kinh hãi, nhưng không chờ cho đám ma tộc này kịp phản ứng, thân hình hắn khẽ run lên, ngay lập tức hai đám hào quang một vàng một bạc phía trước mặt liền biến mất trong hư không, mà khối quang cầu không lồ trên đầu lại phát ra một tiếng ầm vang, rồi tự động nổ tung giã. Vô số điểm sáng từ giữa vụ nổ của khối quang cầu bắn ra, nhìn kỹ lại thì đúng là những ký hiệu mà vàng hoặc bạc lớn như hạt đậu, muôn ngàn ký hiệu dày đặc như mưa chiếu sáng rực cả một mảng bầu trời, rồi xé rách hư không nhắm thẳng về phía cứ điểm của ma tộc ùn ùn kéo đến, phía trước đó không xa có một đám vệ sĩ ma tộc vừa vặn đứng ngay trên đường đi của những ký hiệu, vô số tiếng kêu thảm thiết đồng loạt vang lên. Sau đó trong nháy mắt thân thể của chúng bị xuyên thủng lỗ chỗ rồi hóa thành một làn khói nhẹ tan biến giữa trời đất, cách cứ điểm khoảng gần 10 dặm nơi đám mưa ký hiệu đang bay tới bỗng hiện lên tầng tầng lớp lớp trận pháp đủ mọi loại màu sắc lớn nhỏ khác nhau, sóng gió cũng đấy lên khắp nơi trong không trung, mà không biết các ký hiệu màu vàng và bạc này mang theo loại uy lực khủng khiếp gì. Nơi nào cơn mưa ánh sáng lướt qua thì các loại cấm chế nơi đó liền giống như cỏ mục trong nháy mắt đã bị xuyên thủng, chỉ trong nháy mắt cấm chế vốn răng ngập trời đã bị khiếm khuyết mất một mảng, cũng không còn bất cứ trận pháp bảo vệ nào nguyên vẹn nữa, nhưng về giải đạo nhân, sau khi phóng ra hai quang cầu màu vàng và bạc thì sắc mặt trở nên tái nhợt, khí tức trên người cũng giảm đến 8-9 phần. Thực lực hắn cũng giảm xuống thấp hơn một chút so với cảnh giới đại thừa, đúng như những gì đã nói lúc trước, chúng ta đi thôi. Hàn Lập thấy cảnh này liền không do dự quát một tiếng, lóe lên một cái liền tiến vào phi xa, giải đạo nhân cũng đứng thẳng dậy, nhoáng lên một cái đã mơ hồ xuất hiện bên trong đó. Hàn Lập hít sâu một hơi, khắp người lượn lờ bao phủ một làn hào quang màu xanh, một bên hắn điều động pháp lực trong cơ thể. Đồng thời giơ một tay lên bấm niệm pháp quyết, miệng khẽ hô một chữ, nhanh, chiếc phi xa rung lên, truyền ra một tiếng nổ chói tai, rồi biến thành một đạo hào quang màu xanh bắn đi, tốc độ cực nhanh, nhìn lên nền trời chỉ kịp thấy một tia sáng màu xanh mới lóe qua đã biến mất, những cấm chế còn sót lại bên ngoài khu cứ điểm hoàn toàn không thể ngăn cản được đạo hào quang màu xanh, chỉ sau vài cái chớp động. Giải hào quang đã bay đến không trung bên trên khu cứ điểm, sau đó nhắm thẳng vào phía đám ma vân đang lơ lửng bắn đi, cả khu căn cứ trở nên náo động, vô số giáp sĩ từ các nơi bay ra phóng loạn trên trời, nhưng với thực lực của đám ma tộc này thì có đến hơn nửa không nhận ra sự tồn tại của Hàn Lập, chỉ có vài tên cao giai có cấp bậc hóa thần hoặc luyện hư mới nhìn thấy, chúng liền kinh hoàng phóng như bay đến chặn lại. Nhưng chỉ với tốc độ của bọn chúng thì sao có thể cản được phi xa đang được Hàn Lập điều khiển phóng đi như bay kia, mà đúng lúc này trong khu cứ điểm bỗng xuất hiện thêm mấy đạo khí tức cực kỳ mạnh mẽ, tiếp theo đó là một đoàn lửa màu xanh, một cơn lốc màu đen, và hai đạo cầu vồng màu đỏ từ các hướng khác nhau trong khu căn cứ bay đến, cuối cùng thì những tên có cấp bậc ma tổn ở khu cứ điểm này cũng đã ra tay, nhưng Hàn Lập lại không thèm để ý. Chiếc phi xa vẫn phóng đi như bay, chi chớp mắt đã đến trước đám ma vẫn đang lơ lửng trên không trung. Hắn không hề do dự đưa hai tay ra chà sát rồi giương lên trời. Một tiếng sấm vang lên, vô số đoàn lôi cầu màu vàng từ hai tay hắn tuôn ra rồi nhập vào đám mây đen. Ngay sau đó, từng tràng nổ liên miên vang lên, trong đám mây đen hiện ra từng dải điện màu vàng chớp lóe. Mà vẫn nhìn có vẻ dày đặc, nhưng khi gặp phải các dải điện màu vàng đang chớp lóe thì không hề ngăn cản được chút nào, chỉ vừa tiếp xúc đã bị đánh tan đi, để lại cả một vùng trống rỗng trong hư không. Nhóm người Hàn Lập không hề chậm lại, phi xa khẽ chớp động đã chạy như bay về trung tâm của ma vân, làn sương mù màu đen ta đi, liền để lộ ra một thông đạo không lô có đường kính lớn gần một dặm. Mà đúng lúc này, từ trong làn sương mù ở bên sườn ma vân truyền đến hai âm thanh lạnh thấu xương, đường này không được đi, cút cho ta. Tiếng nói vừa dứt, tại phía bên này thông đã vang lên tiếng sét đánh chói tai, lập tức nơi đó lóe lên đạo sét màu đen lớn hơn 10 trượng, sau đó liền biến ảo thành một con dao long bằng điện hung hăng lao đến, còn ở sườn bên kia lại vang lên một tiếng rít thật dài. Theo đó một hư ảnh cự kiếm màu xanh chui ra từ trong sương mù, nó rít lên rồi hóa thành một đạo kiếm quang màu xanh chém tới. Hàn Lập đang đứng trong phi xa thấy vậy, khuôn mặt khẽ biến, tuy rằng hai kẻ mới ra tay còn đang lẩn trốn trong sương mù, nhưng uy lực của hai chiêu này thực sự quá kinh người, rõ ràng nếu đem so sánh với hai người này thì những ma tôn khác không thể sánh bằng. Nhưng chỉ với hai đòn công kích này thật không đáng để hắn nhìn đến, hắn nhấc một tay lên, lập tức từ đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra một lưỡi kiếm khí màu xanh, cánh tay còn lại phát ra một tiếng sấm, hào quang màu vàng chợt lóe, một tia chớp màu vàng bắn ra, tia chớp cùng với đạo kiếm khí mới hiện ra trên tay bên kia, cả hai hóa thành một cơn lốc lao đi, oanh, oanh, hai tiếng nổ chói tai vang lên, tia chớp với tia chớp, kiếm quang với kiếm quang. Bốn thứ vừa chạm vào nhau liên tỏa ra ánh sáng chói mắt, nhưng sau đó lại nhanh chóng tắt đi rồi tất cả đều tan biến không thấy bóng dáng, có vẻ bốn thứ này ngang ngửa nhau. Hàn Lập thấy vậy liền ngẩn mặt ra, còn hai gã ma tộc đứng ở hai bên sườn thông đạo cũng chấn động, phải biết rằng đây là hai tên cao giai ma tộc, đòn công kích vừa rồi của chúng nhìn có vẻ bình thường, nhưng thực ra trong đó ẩn chứa uy lực vô cùng lớn. Tia chớp màu đen kia được xưng là một trong bốn đại thần thông của ma giới, nó ẩn chứa uy lực cực kỳ đáng sợ, nếu các loại pháp khí, bảo vật bình thường vừa bị đánh phải liền lập tức bị ăn mòn tan nát, còn đạo kiếm quang màu xanh vừa rồi cũng là bản mạng thần thông đã được gã ma tộc kia tu luyện cả vạn năm, chỉ dựa vào sự sắc bén, nó đã chém đứt không biết bao nhiêu phi đao phi kiếm, giờ đây hai tên này đồng thời công kích. Thế nhưng lại bị Hàn Lập sử dụng thủ đoạn y hết hóa giải, điều này làm cho hai tên ma tộc vốn luôn tự tin vào thần thông của mình trở nên hoảng sợ, tuy vậy Hàn Lập cũng không muốn dây dưa với bọn chúng nữa, chiếc phi xa vốn đang ở dưới chân khẽ run lên, hóa thành một đạo cầu vòng màu xanh thật dài phóng thẳng về phía cửa thông đạo, ngươi dám, muốn bỏ chạy sao, hai tên gã ma tộc thấy vậy liền không hẹn mà cùng nhau nổi giận. Chúng đem nỗi kinh ngạc trong lòng quăng lên 9 tầng mây rồi nháy mắt đã ra tay, đúng lúc này trong màn sương đen vang lên ngàn vạn tiếng sấm, theo đó là vô số dải chớp màu đen bắn ra, mà bên còn lại cũng vang lên tiếng xé gió thật lớn, một đạo kiếm quang so với lúc nãy còn lớn hơn đen 4-5 lần, tỏa ánh sáng rực rỡ như mặt trời chém tới, gần như hai người đánh ra cùng một lúc. Ngoài ra mục tiêu của chúng lại không phải là Hàn Lập mà trực tiếp hướng tới cửa của thông đạo bay tới, ngay sau đó cửa của thông đạo đã bị hai đạo công kích chắn kín bưng, muốn cho phi xa bay vào đó thì nhất định phải phá được sự ngăn cản của hai người này. Thấy cảnh này, Hàn Lập đang đứng một bên phi xa chẳng những không giận mà còn cười rộ, hắn gầm nhẹ, hào quang màu vàng tỏa ra quanh mình. Thân hình cũng nhanh chóng biến thành một cự viên lông vàng cao đến mấy trượng, năm ngón tay nắm chặt lại tạo thành nắm đấm thật lớn, cánh tay hơi nhoáng lên rồi vận 10 thành sức lực đánh, bình bịch về phía kiếm quang và sấm chớp phía trước, với sức lực của Hàn Lập khi đã biến thành sơn nhạc cự viên toàn lực đánh ra, uy lực tự nhiên không thể coi thường, chỉ sợ ngay cả người có tu vi đại thừa cũng không dám đón đỡ trực tiếp. Vô số quyền ảnh ngưng tụ lại như thực chất to như những quả núi nhỏ đồng loạt lao tới, không gian phía trước trở nên nhộn nhạo rồi vặn vẹo kịch liệt, không khí cũng như bị ép đặc lại, một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, vô số tia chớp và đạo kiếm quang đang chặn ở phía trước kia bị những đạo quyền màu vàng đánh lên liền vỡ vụn ra thành muôn vàn mảnh nhỏ, rồi xé rách toạc ra tạo thành một con đường để đi về phía trước. Phi xa khẽ nhoáng lên rồi quỷ dị lướt tới, sau đó mất hút vào bên trong thông đạo, theo đó trong thông đạo chỉ còn những đám mây năm màu chớp nháy cùng với từng trận đạo động truyền tới, còn bóng dáng của Phi xa đã biến mất tăm. Lúc này ở kia sườn của Ma Vân, từ trong sương mù bay ra hai bóng người, hai người này nhoáng lên một cái đã xuất hiện trong không trung trước cửa thông đạo rồi nhìn vào khoảng không sâu hun hút trong đó. Vẻ mặt ai nay đều kinh hoàng, hai tên ma tộc này, một người có khuôn mặt thanh tú, trên đầu có một cái sừng, khoác bộ áo bao màu tím, người còn lại có làn da ngăm đen, mái tóc đỏ như lửa, toàn thân trùm kín một bộ chiến giáp màu trắng, làm thế nào bây giờ, bọn chúng đã chui vào bên trong, chắc sẽ gặp phải đại nhân trên đường quá, tên ma tộc có làn da ngăm đen, dung mạo khoảng ngoài 40 nói, chắc sẽ không đúng lúc như vậy đâu. Đại nhân nói hôm nay sẽ từ linh giới trở về, nhưng cũng không nói rõ khi nào, có lẽ đến tới cũng nên, tên ma tộc còn lại cố gắng duy trì vẻ mặt bình tĩnh, đúng là nghĩ một đàng nói một nẻo, nếu được như vậy thì tốt rồi, nhưng dù thế nào thì chúng ta cũng không thoát khỏi việc bị khiển trách đâu, mà tên vừa rồi là ai, tự nhiên lại xông vào thông đạo, hắn không sợ các thánh tổ đại nhân nổi giận sao, tên ma tộc có làn da ngăm đen khẽ thở dài. Khuôn mặt không giấu nổi vẻ nhăn nhó, cuối cùng hắn nghiến răng nghiến lợi nói, ai thì không biết, nhưng người vừa rồi có thần thông sâu không tưởng được, chỉ cần khẽ phẩy tay đã hóa giải được pháp thuật của ta và ngươi thì tuyệt đối không thể là loại ma tôn bình thường, nhưng cũng không phải vị thánh tổ đại nhân nào mới là a. Gã ma tộc mặc áo tím suy nghĩ một chút, ánh mắt cũng kiện lên vẻ nghi hoặc, thánh tổ nào đó. Điều này thì không thể xảy ra, cho dù thần thông người đó có lợi hại đến mấy nhưng vẫn chưa đạt đến cảnh giới đó, huống chi nếu là thánh tổ thật sự thì cần gì phải xông vào, chỉ nói ra vài câu là ta với ngươi đành phải ngoãn ngoãn nhường đường thôi, tên ma tộc da đen nghe vậy liền lắc đầu rụt cổ, nếu không phải là vị thánh tổ nào đó thì có thể là mấy tên ma tôn nổi danh chỉ có tu vi kém mỗi đại thừa. Nhưng lợi hại như người vừa nãy thì thật không có khả năng, mà nếu đúng là có người như vậy thì chẳng nhẽ ta với ngươi không nhận ra hay sao, thôi, hãy quay lại hỏi mấy tên tôn giả khác dưới cứ điểm để xem bọn hắn có nhận ra điều gì không, tên ma tộc áo tím trầm ngâm một lúc rồi nói, cả ta và người đều không nhận ra thì chỉ sợ ngay cả bóng dáng người đó lũ rác rưởi bên dưới cũng không nhìn thấy. Hỏi chúng liệu có tác dụng gì đây, tên ma tộc da đen nhìn thoáng qua mấy đạo hào quang sáng chói đang bay đến nơi này, hai mắt nhíu lại tỏ vẻ khinh thường, nhưng cho dù thế nào, hỏi vài câu cũng chẳng mất gì, không chừng lại có thể thu được một vài manh mối, tên ma tộc da đen lại suy nghĩ lại, ngay trong khoảnh khắc hai tên ma tộc nói chuyện, vài đạo hào quang kia đã bay đến gần bên cửa thông đạo rồi chợt tắt đi. Bên trong hiện ra vài tên ma tộc cao dài có vóc dáng khác nhau, bọn chúng đều cung kính hướng phía hai tên bên này cúi chào, tên ma tộc da ngăm đen không nói lời nào, hắn giơ tay hoa lên không trung, trong hư không giấy lên vài trận dao động, một làn quang hà màu xanh biếc hiện ra, sau đó biến ảo thành hình dáng của ba người nhóm Hàn Lập, các ngươi có ấn tượng gì với ba người này không, có biết họ là ai không, tên ma tộc da đen lạnh lùng hỏi. Một lúc lâu sau có một gã nam tử gương mặt gầy đét bước lên, cung kính nói, thưa hai vị đại nhân, dựa trên sự lợi hại của hai người này thì có thể đoán là họ không phải người của thánh giới của chúng ta, mà đến từ linh giới, là tu sĩ của nhân tộc. Tu sĩ nhân tộc, tên ma tộc da đen nghe vậy liền tỏ ra ngẩn ngơ, hắn hơi giật mình, còn tên mặc áo tím bên cạnh, vẻ mặt cũng hơi động, đúng vậy. Hai vị ở đây đóng cửa tu luyện đã lâu nên không biết việc này cũng là điều dễ hiểu, nhưng trên thực tế những chuyện liên quan đến hai người này đã được truyền đi khắp thánh giới, thậm chí có người đồn rằng đã có thánh tổ đã bị họ đánh bại, một phụ nữ ma tộc khác vội giải thích thêm, có chuyện này sao, các ngươi hãy kể tỉ mỉ một chút cho ta nghe, sắc mặt hai tên ma tôn nghe vậy liền giật mình, nhưng có vẻ chúng vẫn không tin tưởng lắm. Chuyện này xảy ra từ vài năm trước, gã ma tộc gầy đét bắt đầu kể lại những tin đồn có liên quan đến Hàn Lập mà hắn nghe được, hai tên ma tôn đứng nghe, vẻ mặt chúng theo đó cũng biến đổi không ngừng, không gian bên trong thông đạo, chiếc phi xa được một quầng sáng thật dày tạo bởi vô số ký hiệu màu sắc khác nhau bao phủ kín mít, từ trên đó tỏa ra từng trận dao động mà lao về phía trước phóng đi. Hàn Lập đã khôi phục lại thân hình vốn có đang đứng trước mũi phi xa, tuy dáng người hắn vẫn cứng nhắc nhưng trên khuôn mặt đã hiện lên vẻ thoải mái hơn trước, chỉ cần đi vào thông đạo thì mấy canh giờ sau sẽ trở về linh giới, tuy cửa ra của thông đạo nằm trong khu vực của mộc tộc nhưng điều này cũng không hề gì, chỉ cần được trở về quê cũ thì Hàn Lập cảm thấy rất hưng phấn, thời gian trôi qua từng chút một, chiếc phi xa không hề bị cản trở. hơi lắc lư bay đi. Hàn Lập còn đang tính toán thời gian còn lại để đi hết thông đạo thì bỗng nhiên không gian phía trước truyền đến từng đạo dao động. Bất ngờ, một chiếc thuyền lớn toàn thân đen xì, dài đến hơn 100 trượng hiện ra. Trên thuyền có chi chít các vệ sĩ của ma tộc đang đứng, nó cũng đang hướng về phía bên này bay đến. Không ổn, trong lòng Hàn Lập trầm xuống, hắn đem pháp lực trong thân thể vận động, sắc mặt cũng có chút ngưng trọng. Tuy rằng trong khu vực thông đạo này có vô số lốc xoáy không gian vô cùng kịch liệt, lúc bình thường không thể dễ dàng đấu pháp, nhưng chẳng may đối phương lại phớt lờ chủ động ra tay, nếu vậy hắn cũng không thể nào bó tay chịu trói mà không phản kích lại, mà nhìn khí thế của chiếc thuyền lớn kinh người thế kia, chỉ sợ chủ nhân của nó cũng không phải loại ma tôn bình thường của ma tộc, trong lòng hắn bắt đầu cẩn thận hơn vài phần. Cả chiếc phi xa và cự thuyền đều phóng với tốc độ cực nhanh, chỉ một nhịp thở sau, cả hai đã tiến sát lại với nhau, từ bên này có thể nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của người đứng bên kia. Hàn Lập lặng im không nói gì, trên chiếc thuyền lớn bên kia chở đầy các vệ sĩ ma tộc mặc chiến giáp màu bạc, trên vai phất phơi áo choàng đỏ như lửa, tu vi bọn chúng thấp nhất cũng đã là hóa thần kỳ. Chỉ tính mỗi phía mũi thuyền đã có hơn 100 tên ma tộc đang đứng, thỉnh thoảng còn có vài tên ma tôn lẫn vào trong đó. Đám vệ sĩ ma tộc há mồm trợn mắt nhìn qua phía Hàn Lập, tất cả bọn chúng đều cực kỳ kinh ngạc, trong nhất thời không sao hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Theo kế hoạch ban đầu, cái thông đạo này bị trưng dụng nguyên một ngày hôm nay mới phải, đúng ra chỉ có một mình cự thuyền của bọn họ mới được đi lại. Vậy tại sao bây giờ lại có thêm một chiếc phi xa đang lao như bay phía trước, chỉ cần một cái nháy mắt nữa là phi xa sẽ bay ngang qua chiếc thuyền lớn, vậy mà đám ma tộc trên đó vẫn chưa kịp có phản ứng gì, nhưng bỗng nhiên từ bên trong khoang thuyền truyền ra một âm thanh cực kỳ già nua, hừ, thì ra là người của linh giới, nếu đã đến đây thì đừng vội về như vậy, theo ta quay lại thánh giới một chuyến đi, vừa dứt lời. Từ trong khoang thuyền truyền ra một cỗ sát khí đậm đặc như thực chất, tiếp đó không gian bên trên dao động rồi hiện ra một khe hở tỏa hào quang màu trắng sáng rực, tiếng quỷ gào thê lương vang lên, một bàn tay bằng xương trắng thật lớn chui ra từ trong khe hở giữa không trung rồi hung hăng đập xuống, năm ngón trắng hếu trên bàn tay còn chưa tới, mà từng đạo sát khí màu xám âm u đã từ trên đó cuộn thành một vòng rồi lao đến trước. Quầng sáng bảo vệ bên ngoài của phi xa vừa chạm phải cổ khí xám đã vỡ vụn, không thể ngăn cản được chút nào. Hàn Lập đang đứng trong phi xa thấy vậy khuôn mặt liền trở nên méo mó, hắn không chút do dự gầm lớn, hào quang màu vàng quanh người sáng rực, cơ thể lớn lên biến thành một con cự viên lông vàng cao đến mấy trượng, cự viên giơ hai nắm đấm màu vàng to tướng lên trời hung hăng đập tới, quyền ảnh màu vàng chợt lóe lên, ầm ầm ầm. Làn sát khí màu xám trắng vừa chạm với quyền ảnh đã bị ép cho tản ra, nhưng đạo quyền ảnh vốn đang có màu vàng rực rỡ ảm đạm đi rất nhiều, độ lớn cũng thu nhỏ lại gần một nửa, ánh sáng lạnh ngắt chợt lóe lên trong mắt giải đạo nhân đang đứng bên cạnh, hắn liền há miệng phun ra một đạo ánh sáng màu vàng, đạo ánh sáng này nhoáng lên rồi hòa với quyền ảnh đánh vào lòng bàn tay khổng lồ bằng xương trắng tại cùng một thời điểm. Một âm thanh như chuông vỡ vang lên, hai đạo hào quang màu vàng ở dưới lòng bàn tay nổ tung ra rồi đan vào nhau thành một thể, tạo thành một vầng mặt trời vàng rực thật lớn, xoay chuyển không ngừng, bàn tay khổng lồ bằng xương trắng kia đủ có chưa uy lực lớn đến cỡ nào, nhưng khi va chạm với vầng mặt trời màu vàng bên dưới liền bị chặn lại, cùng lúc đó khắp nơi trong không trung dấy lên từng đợt dao động kịch liệt. Từng tràng âm thanh ông ông cộng hưởng với nhau vang lên, thậm chí có một số chỗ đã bắt đầu vặn vẹo muốn sụp đổ, xem ra thông đạo này có vẻ không chịu nổi nữa. Đám ma tộc đang đứng trên chiếc thuyền lớn thấy vậy liền thất kinh, không ít kẻ bắt đầu sợ đến toát mồ hôi hột. Một khi thông đạo này sụp xuống thì cả đám bọn họ không thể chạy đi đâu được. Nhưng đúng lúc này, trong khoang thuyền lớn bỗng truyền ra một tiếng, hừ, lạnh lùng. Năm ngón trên bàn tay bằng xương hợp lại, nhìn giống như một thanh đao hướng về quầng hào quang chém tới, phốc, vầng hào quang màu vàng bên dưới vừa bị bàn tay bằng xương chém lên thì lập tức tan biến, Hàn Lập thấy vậy, trong lòng như hít phải một ngụm khí lạnh, nhưng lúc này, hắn đem toàn bộ pháp lực trong cơ thể điên cuồng trút xuống phi xa dưới chân, vèo, chiếc phi xa khẽ rung lên, lập tức biến mất ngay sau đó. Không gian ở một nơi cách chỗ cũ hơn 100 trượng bỗng nổi lên dao động, chiếc phi xa lóe lên rồi hóa thành một đoàn hào quang màu xanh bắn đi, bàn tay màu trắng bên này rung lên, sau đó nó phát ra một tiếng trầm đục rồi vỡ ra, đám ma tộc thấy vậy không khỏi ngơ ngác nhìn nhau một lúc, đi thôi, không cần để ý đến bọn chúng, lo việc của chúng ta quan trọng hơn, một lúc sau, trong khoang thuyền truyền ra một âm thanh già nua. lạnh lẽo không hề mang chút tình cảm nào. Vâng, thưa đại nhân, trên mũi thuyền nổi lên một trận xôn xao, ngay lập tức có một đám người bắt tay vào việc của mình. Thưa Thôn Thiên đại nhân, chẳng lẽ cứ để cho bọn chúng đi như vậy sao, hay là phái vài người đi bắt họ trở về? Gã thiếu niên ma tộc vóc dáng khoảng 12, 13 tuổi đang ngồi trong khoang thuyền, tỏ vẻ không cam lòng, hắn nhìn về ông lão tóc bạc đang ngồi trên ghế thái sư hỏi. Bỏ đi, việc chính của ta quan trọng hơn, mấy con sâu nhỏ này để ý làm gì, hơn nữa trừ khi là ta đích thân ra tay, còn những kẻ khác không hề có khả năng làm được việc này đâu. Ông lão đầu bạc khoác trên mình một bộ áo bào, hai tay dài quá đầu gối nhẹ nhàng trả lời, bọn họ lợi hại như vậy sao, nhưng lúc trước Thôn Thiên đại nhân còn chưa dùng hết bản lĩnh thực sự mà tên thiếu niên có khuôn mặt thanh tú, trên má còn có vài đạo ma văn. Hắn nghe ông lão nói vậy liền trở nên giật mình, ha ha, đúng là ta chưa dùng đến bản lĩnh thực sự, nhưng hai người bọn chúng cũng đâu có sử dụng hết thần thông, nếu phải ra tay thực sự, ta cũng không thể vừa gặp đã dễ dàng bắt được chúng. Ông lão tỏ ra rất cưng chiều với tên thiếu niên trước mặt, mỉm cười giải thích, bọn chúng có thần thông lớn như vậy, xem ra nhất định phải rất nổi danh trong dị tộc. Hai con mắt của gã thiếu niên khẽ chớp. Hắn hơi suy nghĩ rồi nói, người có thể lần vào thánh giới chúng ta rồi bình yên quay về tất nhiên không thể là kẻ yếu được, nhưng nếu không phải là chúng ta đang ở trong thông đạo, không thể thoải mái vận động pháp lực thì sao ta có thể buông tha cho họ được. Âm thanh của ông lão mang chút lạnh lùng, trên mặt cũng chợt lóe lên một tia tàn ác, tất nhiên rồi. Nếu gặp phải lão tổ ở bên ngoài thông đạo thì mấy tên dị tộc vừa rồi chỉ có thể ngoan ngoãn giơ tay chịu trói mà thôi. Tên thiếu niên vội vàng nịnh hót, ông lão nghe vậy liền cười khà khà, hai mắt nhíu lại, khẽ vân vê chòm râu, dường như lão ta rất thích thú được nghe những lời tên thiếu niên nói vừa rồi, nhưng trong lòng lão lúc này cũng đang mê hoặc, nếu đã không nhớ ra, như vậy chắc mấy tên vừa rồi là nhân vật không quan trọng nào đó. Thôi bỏ đi, có gì đợi lúc về đến thánh giới rồi đó hỏi cũng chưa muộn. Trong lòng ông lão đầu bạc âm thầm cân nhắc. 3-4 canh giờ sau, ở một đầu khác của thông đạo có một đội vệ sĩ ma tộc đang tuần tra qua lại. Trên mặt đất phía dưới có 3 tòa tháp hình tam giác xếp với nhau tạo thành một chữ phẩm 18. Đột nhiên trong thông đạo dấy lên vài trận dao động, một đoàn hào quang đang bao lấy một vật gì đó từ giữa thông đạo bắn ra. Rồi vọt qua đầu một đội tuần tra gần đó bay vút đi, ngay lập tức các đội ngũ tuần tra ở gần đó trở nên kinh hãi, từng tràng còi báo động bỗng chốc vang lên, vô số tên ma tộc từ khắp nơi cũng hùng hổ bay tới. Cùng lúc này, những cái tháp lớn ở bên dưới cũng bắt đầu tỏa ra từng đạo hào quang, trên vách đá bên ngoài liền hiện ra những ổ cửa lớn nhỏ khác nhau, vô số ma tộc từ trong các ô cửa chen nhau bay ra, nhưng tốc độ của phi xa cực nhanh. Căn bản nó nằm ngoài sự tưởng tượng của đám vệ sĩ ma tộc, chỉ nghe âm thanh vèo vèo vang lên, bóng dáng của chiếc phi xa đã hiện lên ở cuối chân trời, lại chớp động lên một cái rồi biến mất không thấy tăm hơi. Đến tận lúc này mới có vài tên ma tôn từ trong những tòa tháp lớn lao ra gào lên giận dữ, đúng rồi, nơi này đúng là lãnh thổ của Mộc tộc, năm xưa ta từng đến Mộc tộc một lần. Đối với cảnh tượng độc đáo ở nơi này ta không thể lẫn vào đâu được. Trong không trung cách đó mấy vạn dặm, chiếc phi xa vẫn một mạch bay đi. Hàn Lập đứng bên trong quan sát những gốc cây cao hơn trăm trượng mọc chi chít tạo thành rừng rậm phía dưới. Hắn xúc động nói một hơi, đây là linh giới, đúng là linh khí ở đây thật nồng đậm, so với tiểu linh thiên của chúng ta thì còn đặc hơn nhiều. Chu Quả Nhi rất hưng phấn nhìn bốn phía xung quanh. Trong tiểu linh thiên cũng có không ít tu sĩ của nhân tộc lưu lạc ở đó, nhưng họ chưa bao giờ nói đến quê hương của mình ở giới điện khác cho các đệ tử nghe, thật có chút xúc động, khó nói lên lời. Linh giới mặc dù rất tốt, nhưng nhân tộc của chúng ta ở linh giới chỉ là một tộc bình thường thôi, hơn nữa hiện giờ đang rất nguy khốn, không tốt như những gì ngươi nghĩ đâu. Hàn Lập thu ánh mắt trở lại rồi khẽ lắc đầu. Mặc dù vậy thì linh giới thực sự thích hợp cho nhân tộc chúng ta tu luyện, hơn tiểu linh thiên, à, khi nào thì tiền bối định tới tiểu linh thiên vậy, lúc đó nhớ cho vãn bối đi theo với nhé. Chu Quả Nhi vội vàng cười hì hì, việc này thì ngươi cứ yên tâm đi, đến lúc đó nếu ngươi không nói nhưng ta cũng mang ngươi đi theo, dù sao ta không biết chút gì về tiểu linh thiên cả, cần phải có một người theo dẫn đường. Hàn Lập nhanh nhảu đáp ứng. Vậy vãn bối xin cảm ơn tiền bối. Chu Quả Nhi mừng rỡ, nàng vội vàng chỉnh đốn trang phục cúi xuống thi lễ. Hàn Lập gật đầu không nói gì nữa, hắn tiếp tục điều khiển phi xa hướng về phía trước lao đi. Với tốc độ mà Hàn Lập dùng toàn lực điều khiển, tất nhiên sẽ không phải lo lắng việc có người đuổi theo phía sau. Nhưng lúc này, sau khi đã bay được hơn nửa ngày đường, Hàn Lập quan sát khung cảnh hai bên, vẻ mặt cũng dần trở nên ngưng trọng. Tuy rằng phía dưới vẫn là rừng rậm cổ thụ bạt ngàn, nhưng trong đó thỉnh thoảng lại có một số cây màu lá trở nên xanh thẫm, so với những cây lá màu xanh mướt mọc xung quanh thì khác biệt hoàn toàn. Theo hướng bay của phi sa, loại cây đặc biệt này càng ngày mọc càng nhiều, thậm chí có nơi mọc hơn một nửa là loại cây lá màu xanh thẫm này, trong những mảng rừng rậm kiểu như vậy còn tràn ngập một tầng tử khí màu đen kỳ quái. Tuy nó rất loãng đến mỏng manh nhưng khi nhìn vào khiến người ta cảm thấy không thoải mái lắm. Tuy Chu Quả Nhi chưa đi đó biết đây nhiều nhưng khi nàng nhìn thấy đám cây cối dọc đường, vẻ hưng phấn trên mặt nàng cũng từ từ lắng xuống, thay vào đó là nét kinh ngạc bất an. Hàn tiền bối, loại cây kia thật giống với cây cối mọc ở ma giới, hơn nữa trong làn sương mù này còn ẩn chứa ma khí. Chuyện này nghĩa là sao vậy? Sau khi phi xa bay thêm được một đoạn, rốt cuộc Chu Quả Nhi không giấu nổi nỗi nghi vấn trong lòng, ta cũng không rõ, chắc là lũ ma tộc đã giở trò gì đó, hơn nữa chúng ta đã bay lâu như vậy mà chưa gặp được người mộc tộc nào, chuyện này thật quái lạ, thực lực của mộc tộc tuy không bằng nhân tộc nhưng tuyệt đối không thể coi thường. Sắc mặt của Hàn Lập biến hóa một hồi mới cẩn thận trả lời.